Vì lẽ đó, các ngươi không có tìm được Dạ Đồng cùng Thiên Dạ, thật sao? Ma Hoàng âm thanh vĩnh viễn là như vậy nhu hòa, nhưng là mặt Lugia cùng Vĩnh Nhiên Chi Diễm khí tức đều có gợn sóng, hiển nhiên tâm tình cũng không bình tĩnh. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, tình cảnh này thực là khó có thể tưởng tượng. Theo lý thuyết đại quân môn uy năng cùng chí tôn tuy có khoảng cách, nhưng sẽ không lớn đến bị toàn diện áp chế mức độ, mà Vĩnh Nhiên Chi Diễm càng là cùng lang tôn như thế, bị coi là tiếp cận thánh sơn người. Nhưng là vào giờ phút này, hai vị đại quân đối với Ma Hoàng kính nể, nhưng là có vẻ vượt qua nên có trình độ. Mạt Lugia nói, là ta không nghĩ tới, Bruno ở sinh mệnh cuối cùng phần cuối chả có thể bùng nổ ra như vậy sức mạnh đáng sợ. Ma Hoàng than nhẹ một tiếng, nói các ngươi không phải đánh giá thấp sức mạnh của hắn, mà là đánh giá thấp quyết tâm của hắn. Huyết tộc, cũng không đều là tượng Mi Tây Trần như vậy. Lặng lẽ chốc lát, Ma Hoàng giơ tay vung nhẹ, vô số đạo ma khí bện ra một cái cực kỳ tinh xảo hình đa diện, đem Thanh Chi Quân Vương huyết hạch lung vào trong đó. Hắn nói, đem nó thu cẩn thận, cái này huyết hạch chúng còn có cuối cùng sinh cơ, chỉ cần nó hoàn hảo, tiên huyết sông dài chúng dấu ấn thì sẽ không hoàn toàn tắt, cũng sẽ không cho tới kinh động Dạ Chi Nữ Vương. Lần này, Mi Tây Trần cuối cùng cũng coi như không có để ta thất vọng. Vĩnh Nhiên Chi Diễm bắn ra một tia trắng xám hỏa diễm, đem Thanh Chi Quân Vương huyết hạch thu hồi. Ma Hoàng suy nghĩ một chút, lại nói, nếu như có thể tả do cái này huyết hạch, dò xét đến một ít tiên huyết sông dài bí mật, vậy thì không thể tốt hơn. Ta đều là đối với những người kia tộc làm sự tình không quá yên tâm. Mạt Lugia cùng Vĩnh Nhiên Chi Diễm sau khi rời đi, Ma Hoàng ngưng lập bất động, không biết đang suy tư chút gì. Chương 190, tâm ma của ai? Đế đô Bắc Bộ có một tòa mô hình nhỏ lơ lửng giữa trời tàu chỗ khởi hành, chuyên cung khu vực hộ gia đình sử dụng. Vào buổi trưa, Lâm Giang Vương hạm đội hạ xuống, làm trọng trấn phiên vương chúng người số 1, hắn có thể đưa vào đế đô quần áo nhẹ tạo đội hình là 1,900 người, thậm chí vượt quá thiên vương nghi vệ. Bất quá người trước mắt mấy cũng không đủ quân số, đại khái chỉ có khoảng một nửa. Hiển nhiên vị này còn trẻ thời gian tùy ý lộ liễu tông vương, bây giờ đã bị năm tháng đánh bóng đến nội liễm. Cho dù chỉ mấy trăm người quy mô, đối với tòa này chỗ khởi hành cũng rất có áp lực. Chiến hạm chỉ có thể thay phiên hạ xuống đem người thả xuống, xếp thành hàng nghi vệ môn đem toàn bộ sân bãi chen đến tràn đầy. Không có ai chú ý tới, trước kia trên mặt đất chờ nghênh tiếp một đội theo hỗ chúng, có một cái lên kỳ hạm không có hạ xuống. Chờ hết thảy nghi vệ cùng thống lĩnh tất cả đều cả đội xong xuôi hậu, ăn mặc tông vương đại lễ phục Lâm Giang Vương đi xuống cầu thang mạn, trực tiếp ngồi vào dài hơn trong xe Việt giã, đội ngũ lập tức xuất phát. Chỗ khởi hành trên chiến hạm lục tục lên không, hạm đội không thể ở lại trong đế đô, bọn họ đã ở ngoài thành xin địa phương đóng trại, nơi đó còn có thể vào ở Lâm Giang Vương mặt khác một nửa nghi vệ. Đương hết thảy chiến hạm đều rút lên tới nhất định độ cao, bắt đầu tập thể hướng tây chuyển hướng, chỉ có kỳ hạm đang tiếp tục bò thăng, mãi đến tận tiến vào ở ngoài hư không, sau đó bắt đầu làm định điểm hoàn phi vận động. Kỳ hạm chủ trong buồng, hạo đế cùng Lâm Giang Vương đối diện mà ngồi. Giữa hai người trên bàn, ngoại trừ trà cụ ở ngoài, trồng không ít văn kiện đồ sách loại hình đồ vật. Từ quy chế xem, một phần hẳn là hạo đế mang đến, một bộ phận khác nhưng là Lâm Giang Vương mang đến. Lâm Giang Vương ở xem một quyển tấu chương, phong bì hình thức hẳn là xuất từ nội các quân bộ, hắn rất không kiên nhẫn đọc nhanh như gió, vội vã phiên đến trang cuối cùng, tiện tay hướng về trên bàn ném một cái. Hạo đế so với hắn thần thái nhàn nhã, nâng một cái bạc thai sứ cái chén, ánh mắt rơi vào trong chén bích thanh màu trà trên, như là ở thuần nhiên hưởng thụ giai trà. Lâm Giang Vương nói, tổ vương một nhánh tộc nhân đều xử lý xong. Hạo đế nói, tổ vương tôn bối trở xuống, toàn bộ tự tôn thất sách ngọc xóa tên, dòng họ do bọn họ tự cải. Đất phong cũng đã đổi ra hoàng gia bảo lưu lãnh địa ở ngoài, chuyển nhà sự, đại khái còn cần một năm đi. Trường sinh vương lúc trước tuy rằng suýt chút nữa để đế quốc tan vỡ, nhưng ngày hôm nay nghe nói hắn cả nhánh hậu nhân bị trục xuất ra phả, Lâm Giang Vương nhưng không khỏi có vui buồn cảm giác. Hắn trầm mặc một lúc, thở dài, chung quy không nói gì. Lâm Giang Vương đưa mắt rơi xuống hắn lúc trước xem cái kia phong tấu chương trên, nói quân bộ chỗ kia, hiện tại đã biến thành món thập cẩm, người nào đều có thể đến nhúng một tay. Năm đó tổ vương ở thời điểm, phiền phức là phiền phức, có thể mấy cái đỉnh núi luôn có mạch lạc có thể tìm ra, cũng không loạn thành bộ dáng này. Người đem quân bộ thu vào nội các, bây giờ nhìn lại, không gặp lợi, phản thấy hại. Hạo đế nhàn nhạt nói, lấy năm đó thái tổ vũ đế uy vọng, cũng không đem quân bộ biến thành không bán hai giá. Đế quốc thế gia tự trị, chư soái tọa trấn chiến khu, phối hợp chiến sự quân bộ là toàn bộ đế quốc duy nhất vượt chiến khu, vượt đất phong cân bằng tài nguyên bộ ngành, từ thiết lập ngày lên, chính là nhất cá thị phi chi địa, đánh cờ vị trí. Bây giờ mấy vị thiên vương chí ít trên mặt là đều không làm chính, văn thần bên trong nhưng là xưa nay không người có thể đè ép võ tướng. Tổ vương sau đó, hướng vụ điều chỉnh, các thế lực lớn nguyên đồng minh bị đánh vỡ, tân đồng minh chưa hình thành, mấy núi lớn đầu phân liệt thành rất nhiều đỉnh núi nhỏ, loạn một ít cũng rất bình thường. Lâm Giang Vương nhíu nhíu mày, quân bộ là đế thất, môn phiệt, thế gia, quân đoàn đấu sức nơi, lúc trước Lâm Hy Đường lấy nguyên soái vị trí kiêm lĩnh quan văn đứng đầu, đều bất quá ở bên trong chỉ chiếm 3 phần thiên hạ. Nguyên bản Trường Sinh Vương ngã xuống hậu, quân bộ bị giảm giá nhập vào nội các, như thái tể một vị do Lâm Hy Đường đảm nhiệm, vậy còn có khống chế lại tình thế khả năng. Bây giờ không cần nói thái tể vị trí không huyền, liền ngay cả vị kia mới nhậm chức co lại hữu tướng yếu ngồi vững vàng vị trí của chính mình, đều chả phải cần một khoảng thời gian. Đế quốc như vậy quái vật khổng lồ, lại như một chiếc có vượt quá ngàn viên linh kiện dụng cụ tinh vi, mấy cái linh kiện hư hao chả có thể nhanh chóng tu bổ. Có thể như thiên vương phản loạn loại này như đánh đi chục cái một trong chấn động mạch, tuy rằng còn không đến mức toàn thể tan vỡ, nhưng chữa trị công tác tương đương với cục bộ đúc lại, nào có như vậy dễ dàng. Lâm Giang Vương nắm lên chén trà uống một hớp, ngẫm lại những chuyện hư hỏng kia thì có điểm nổi lửa, sau đó hắn nhớ tới một người, chính là lần này đi tới đất phong tuyên triệu hắn đế quốc đặc sứ Phương Thanh Không. Phương Thanh Không đây, ta nhớ tới hắn trước đây tức là giám sát ti hữu sứ, để cái cấp một mặc cho nội các thủ tịch đại thần, tuy nói tư lịch hiển điểm, nhưng cũng không phải là không thể. Phương Thanh Không nguyên vốn là Thế Lâm sư trưởng quản chiến lược tình báo, hiện tại khối này trả ở trên tay hắn. Nói, Hạo Đế dừng một chút, cười cười nói, hắn đã hướng về ta xin nghỉ, yêu cầu về Bắc Phủ quân đoàn đi. Lâm Giang Vương lấy làm kinh hãi, Bắc Phủ quân đoàn xảy ra vấn đề gì? Hạo Đế nói, quân đoàn bản thân ngã cũng không có vấn đề gì. Phương Thanh Không chỉ là dự định từ Bắc Phủ bên kia cải về hắn nguyên lai quân tịch cùng tên Lâm Không. Bắc Phủ quân đoàn hiện nay ở trên biên chế đã là quốc công tư quân, bất quá bởi vì dị thú quân đoàn xâm lấn duyên cớ, bị ở lại Tây Lục Hiệp Phòng. Lâm gia lại vẫn không có thích hợp ứng cử viên tiếp nhận, thủ tục liền trước sau không xong xuôi. Nhưng mà để Lâm gia những kia phổ biến mới cấp 10 ra mặt chiến tướng đi lĩnh một nhánh tinh anh quân đoàn, cũng thực tại quá làm khó người. Nhân từ nhỏ việc, Lâm Giang Vương đối với Phương Thanh Không lai lịch so với người bên ngoài biết được hơi nhiều. Người này xuất thân trong quân ám sát doanh, nguyên là một cái không có lai lịch tử sĩ, mạnh mẽ từ trong bóng tối đi tới dưới ánh mặt trời. Chỉ là như vậy lý lịch, ở gia nhập quan văn hệ thống thời điểm, miễn không được cần thay hình đổi dạng một phen. Lấy Phương Thanh Không bây giờ thần tướng tu vi, từ Bắc Phủ quân đoàn khôi phục quân tịch, mặc cho quân đoàn trưởng đều là thấp liền, ít nhất phải cho cái chiến khu phó soái. Thế nhưng Lâm Hy Đường ở Tây trên lục địa chiến khu bị xuất từ Triệu Phiệt nguyên soái tiếp nhận đi tới, này hai nhóm người có thể không tốt đặt ở cùng một chỗ. Lâm Giang Vương chả đang suy tư việc này ý sau lưng, Hạo Đế lại nói, ta đã đáp ứng hắn, trên tay hắn chiến lược ngành tình báo sau này liền giao tất cả cho ngươi. Lâm Giang Vương sắc mặt đen hắc, đừng tưởng rằng như vậy quyền lực là chuyện tốt, đế quốc tầng thứ cao nhất chiến lược tình báo là hạt nhân chỗ yếu, cũng là nặng trình trịch trách nhiệm. Bất quá Lâm Giang Vương cũng rất rõ ràng Hạo Đế vì sao phải đem cái này bộ ngành cho hắn, Hoàng gia Thiên Cơ Viện có chuẩn bị chiến lược cố vấn công năng, nhất định là cần chiến lược tình báo đến lẫn nhau nghiệm chứng. Hiện tại Lý Hậu trưởng Thiên Cơ Viện, Lâm Giang Vương làm giam quốc, nếu có thể khống được tình báo mới có thể không bị cản tay. Chỉ có điều Lâm Giang Vương đến trước cũng không nghĩ tới Hạo Đế sẽ thả quyền đến triệt để như vậy. Lâm Giang Vương không nhịn được đâm Hạo Đế nói, sớm biết ngươi hào phóng như vậy, ta hẳn là nhiều mang chút nhân thủ tới được. Hạo Đế như không có chuyện gì xảy ra mà nói, a, Vương Thúc tốt nhất đem trường sử phủ toàn bộ điều lại đây. Hắn vì biểu hiện kỳ chính mình cũng không phải là đang nói mát, rất thành khẩn bồi thêm một câu, nhân thủ là thật sự không đủ. Lâm Giang Vương nhất thời có chút khí không thuận, chỉ vừa nãy xem tấu chương, nói, nếu hiện tại tình báo trả ở Phương Thanh Không trong tay, vậy này cái liên quan với Lâm Công lời đồn đến tột cùng chuyện ra sao? Mới thời gian vài ngày, lưu truyền đến mức ta đều nghe nói. Hạo Đế nhàn nhạt nói, cái kia nha, nơi khởi nguồn là Tây Lục phản loạn tỉnh U Nam, sau đó hai ngày liền đến Đế Đô, còn Kiều Mà, một trong số đó là Chiết Quế Điện. Lâm Giang Vương ánh mắt chìm xuống, lại là Triệu Phiệt. Bọn họ trả xong chưa? Hạo Đế chỉ trên bàn một loa tư liệu, nói, Vương Thúc mau chóng quen thuộc hướng vụ ba, ta nghĩ gần đây liền đi Tây Lục đi một chút. Lâm Giang Vương đã nghe Phương Thanh Không thông báo quá Thiên Vương hội nghị cùng đế quốc đại sự, có thể bây giờ nhìn trước mặt một đống lớn tư liệu, cho dù bên trong có bộ phận đã xem qua, vẫn cứ lộ ra có chút đau răng vẻ mặt. Hắn đột nhiên nghĩ đến một chuyện, chữ vị đây. Hạo Đế hời hợt nói, chấm như vẫn sống sót, tất nhiên là không cần thái tử. Hạo Đế đã là Thiên Vương, chỉ cần không ngã xuống, chỉ cần hắn đồng ý, cũng có thể từ chắt trai bối bên trong chọn thái tử. Nhưng là, lên chiến trường, mặc người cỡ nào cao quý mạnh mẽ, ai dám nói mình nhất định có thể sống sót trở về. Hạo Đế không thể nào không biết đạo lý này, hắn đem tất cả chi tiết nhỏ đều an bài xong, sao chỉ có quên cái này. Lâm Giang Vương vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ngồi thẳng thân thể, nhìn chằm chằm Hạo Đế, nói chữ vị nhưng là đế quốc căn bản. Hạo Đế chậm rãi nói, không, Vương Thúc, chữ vị đối với đế quốc đều không quan trọng. Lâm Giang Vương tinh tế thưởng thức câu nói này, vẻ mặt càng nghiêm nghị, một lát sau, hắn vừa mới trầm giọng nói, Thiên Vương môn nói thế nào. Hạo Đế khẽ mỉm cười nói, đế thất không được xuất bản trong nhà chính, thế ra cũng mặc kệ đế thất việc nhà. Thiên Vương môn có thể có ý kiến gì? Có thể hai vị thúc tổ vương không phải đế thất. Lâm Giang Vương đột nhiên im tiếng, cau mày nhìn Hạo Đế. Hạo Đế nhàn nhạt nói, bây giờ tôn thất cùng thế gia có khác nhau sao? Thanh Dương Trương Thị cùng Hạo Bắc Trương Thị đồng nguyên cùng họ Trương, đế thất cùng tôn thất đồng nguyên cùng họ Cơ, như vậy mà thôi. Lâm Giang Vương nhất thời không có gì để nói, ngàn năm lấy hàng, môn phiệt thế gia ít nhiều gì đều có phần tông việc, họ Cơ không có. Nhưng trên thực tế, Cơ Thị ngàn năm truyền thừa phương thức cùng cái khác thế tộc không có khác biệt gì. Đan sen chẳng chỉ thông ra cùng bởi vậy mang đến minh ước, đế vương nhất hệ cùng tôn thất quan hệ không chắc so với thế tộc dòng chính cùng chi thứ càng gần hơn. Cơ thị vẫn còn tồn tại một chủ 16 chi, trong đó 15 chi thế hệ toàn bộ đổi quá chủ tông, ở trường sinh vương hậu nhân bị trục xuất cơ thị hậu, chân chính không có gián đoạn quá truyền thừa đế huyết chỉ còn dư lại trước tiên túc đế mạch này. Trên thực tế, Lâm Giang Vương chính mình biết chuyện nhà mình, mẫu thân hắn là công chúa con gái, bà cố là tôn thất nữ, trên người cũng có quá nhiều thế gia dấu ấn. Từ nhỏ hắn một lần trở thành Lâm Hy Đường chính địch chúng cờ xí tính nhân vật, đạo lý cùng Trương Bá Khiêm bây giờ môn phiệt lãnh tụ thân phận là như thế. Mà Lâm Giang Vương cùng Trương Bá Khiêm chả không giống nhau, cũng không có hắn cái kia đặc biệt thân phận và địa vị, cũng không có hắn đấu đá lung tung, trắng trợn không kiêng rẻ đại khí phách, cho nên năm đó cũng chỉ có thể tự xin mời xa trấn biên cương. Trầm mặc hồi lâu sau, Lâm Giang Vương nói, phù lục cuộc chiến, ta nhớ tới ngươi có năm tên hoàng tử xuất chinh, vừa chết hai phế hai thương. Hơn nữa cuối cùng danh sách tử trận trên, còn nhiều một tên hoàng nữ. Hạo Đế lẳng lặng phủng trà, trên mặt trong mắt không có một chút nào sóng lớn. Lâm Giang Vương tiếp tục nói, nếu ngươi có cái gì sơ suất, hoàng hậu danh nghĩa tử nữ lại tất cả đều bị bài trừ ở đại vị ở ngoài, cuối cùng kế vị, rất đều có thể là Triệu Phi Chi, như vậy thật sự được không? Hạo Đế hậu cung chúng sẽ không có xuất thân thấp hèn hậu thế gia phi tần, ở hắn đối xử bình đẳng tình huống dưới. Hoàng tử hoàng nữ địa vị chỉ đến từ cá nhân thiên phú cùng phía sau mẫu tộc. Nếu như Hạo Đế không có lập chữ liền ngã xuống, như vậy không nghi ngờ chút nào đại vị sẽ biến thành môn phiệt thế gia đấu võ tràng, dựa lưng Triệu Phiệt Triệu Phi là thắng được độ khả thi to lớn nhất một cái. Thế nhưng ở đế vương ý chí khuyết vị tình huống dưới, các hoàng tử dĩ nhiên là đã biến thành thế gia phát ngôn viên. Mà Triệu Phi tính nết, không nói cũng được. Hạo Đế nhưng hỏi ngược lại, có chỗ nào không tốt sao? Lâm Giang Vương bị một câu nói này đổ đến có chút nghẹn lời, nói, nếu như thật đến cái mức kia, Triệu Phiệt chính mình bên trong chỉ sợ cũng yếu trước tiên loạn trên một rối loạn đi. Hạo Đế cười cợt, nói, nên cho Triệu Phiệt, chấm có thể chưa từng có thiếu quá bọn họ. Dù cho uy viễn công không thể dương danh, tước vị cùng chiến công cũng đều quy về Triệu Phiệt, đương nhiên bọn họ trong tộc phân phối thế nào, chấm muốn nhúng tay vào không được. Còn thiên công lao khắc danh, chấm cũng không biết quân bộ tại sao lại đưa như vậy một phần báo cáo cho Trương Vương. Hắn tự tay viết phê tự, liền ngay cả lão các vương gia đều không muốn quản đây. Bất quá Yến Vân Triệu thì ở thiên công lao bảng trên không thiếu tên, nghĩ đến cũng không ngại ít hơn cá biệt. Lâm Giang Vương không nhịn được cười khổ, bất kỳ gia tộc nào đều không phải bền chắc như thép, huyết sự hòa hợp nhân thân cái nào quan trọng hơn, quả thực lại như là mẫu thân và thê tử phải giúp cái nào vừa giống như khó giải. Chớ đừng nói chi là bốn đời trở lên cùng đường, trực hệ con cháu đứng ra không xuống trăm người, bồi dưỡng ai? Chèn ép ai? Các trưởng bối phàm là có thể làm được theo, đè ra quy làm việc, không quá nhiều nhúng tay, đã là công chính. Lấy Triệu Phiệt mà nói, bây giờ thanh thế đã vượt trên Trương Phiệt, còn kém một cái thiên vương. Nhưng mà Triệu Phiệt từ này một đời Phiệt chủ thoát ly vốn có kế thừa trật tự, do thừa ân công ngồi trên chủ vị hậu, bên trong đã thất hành. Ở này bước ngoặt trên, lại cho Triệu Phiệt tạp cái đế vị xuống, nhìn như hoa tươi cẩm, kỳ thực là ngọn lửa hừng hực phanh dầu. Lâm Giang Vương than thở, người cũng thật là chán ghét Triệu Phiệt. Hạo Đế nhàn nhạt nói, Triệu Phiệt cũng chán ghét ta à, chán ghét ta không liên quan, chán ghét lão sư là cái đạo lý gì. Huống hồ, coi như chấm là đế vương, cũng không thể cắt xén Triệu Phiệt quân công, lạnh nhạt Triệu gia con gái, hà chờ Triệu gia hoàng tử ngoại tôn chứ. Chấm lại không muốn tước phiên, tại sao yếu áp chế bọn họ. Lâm Giang Vương á khẩu không trả lời được, Triệu Phiệt cùng Hạo Đế ân oán hoàn toàn là một bút sổ sách lung tung. Nguyên nhân là đời trước Triệu Hậu cái chết. Có người nói là bị Túc Đế nạp một cái ca cơ tức giận đến sinh non, một thi hai mệnh. Việc này vốn là cung đình khuê các nói không rõ ràng, Ai biết hơn 10 năm hậu, cái kia Ca Cơ Chi ngồi lên rồi đại vị, quả thực là một cái tát tầng tầng đánh vào Triệu Phiệt trên mặt. Triệu Phiệt mang trong lòng bất mãn, không ưa Hạo Đế đều rất bình thường, ở Hạo Đế vi thì, đem phần này căm ghét vì theo môn phiệt cùng đế đảng thiên nhiên đối lập, kéo dài tới Lâm Hy Đường trên người, cũng là cải chính thường bất quá. Hạo Đế lại nói, nếu như Triệu Phiệt cảm thấy Cơ Gia nợ bọn họ một cái hoàng đế, vậy thì trả lại bọn họ một cái hoàng đế đi. Lâm Giang Vương ngẩn ngơ, khó mà tin nổi nói, ai ở chuyện câu nói như thế này. Điên rồi phải không? Hạo Đế cười cười nói, Tần Đế chính là thế gia cộng chủ, uy đức giả cư. Đây là năm đó lập quốc thì, chứ thế gia cùng đề cử Thái Tổ xưng đế, Thái Tổ chính mồm nói tới. Vì lẽ đó, Vương Thúc A, Tần Đế là đế quốc chi chủ, Cơ Thị nhưng không nhất định A. Tự Lạc Thủy khởi sự bắt đầu, ta Cơ Thị từ đây đi tới đài cao, bây giờ đã 1,2005, sẽ theo tài diệu khởi nguồn kết thúc, đồng thời chào cảm ơn đi. Nói xong, Hạo Đế từ một đống sách bên trong rút ra hai phân, một vừa mở ra giải phẳng, song song phóng tới Lâm Giang Vương trước mặt. Chấm cho Vương Thúc nhận lệnh chuẩn bị hai phân, một phần là giam quốc, một phần là nhiếp chính. Vương Thúc tự rước, chấm cũng không có ý kiến. Lâm Giang Vương lấy tay chi đầu, đè lại hai mắt, trầm mặc một lúc lâu. Hạo Đế vẻ mặt bất động, vô cùng an nhàn, còn có nhàn rỗi cho mình lại rót một chén trà. Lâm Giang Vương rốt cục ngẩng đầu lên, nhìn Hạo Đế một lát, đưa tay đem cái kia phân nhiếp chính vương chiếu thư vò thành bụi phấn, nói nếu như Lâm Công vẫn còn, là không sẽ làm như vậy. Hạo Đế lộ ra hoài niệm vẻ, nói Trương Vương cũng nói như vậy. Lâm Giang Vương ngẩn người, thở dài, nói hai từ kia đây. Vẫn là chết trận sao? Hạo Đế nói, không có, hy vọng hắn lần này có thể triệt để không đếm xỉa đến đi. Lâm Giang Vương nghe câu chuyện không đúng, hồ nghi nói, việc này hiện tại có mấy người biết. Trương Vương, ngươi, ta. Lâm Giang Vương xanh cả mặt, rất muốn không để ý Phong Nghi mắng chút gì, cuối cùng nói, cái tên nhà ngươi, cũng là ở tiểu lão sư trước mặt giả trang thuần lương. Hạo Đế lật lọng châm chọc nói, ngươi liên trang đều trang không được. Hai người bật thốt lên hậu, đều là sững sờ, nhìn chằm chằm đối phương hồi lâu, cuối cùng đối lập thoải mái nở nụ cười. Này nở nụ cười xuyên qua thời gian, phảng phất nhiều năm trước đây, tiểu hoàng tử cùng tiểu vương thúc liền như vậy ở nhân hậu cãi nhau. Thân phận cao quý thì thế nào, tính tình ôn thật thì thế nào, ở cái này trong mắt người đều giống nhau a. Lâm Giang Vương thở dài nói, Lâm Công những năm này phổ biến tân chính không thuận, bây giờ hắn vừa đi, rất nhiều chuyện liền như vậy gác lại, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ tiếp tục nữa, lại không nghĩ rằng, ngươi muốn cho đế quốc trở về thành lập trước thế gia tự trị. Vương Thúc ngươi hiểu nhầm rồi, bất quá là Cơ Thị nếu chào cảm ơn, liền do người đến sau tự chọn phải đi lộ. Hạo Đế nói, kỳ thực lão sư tân chính, ngươi có không ít là không đồng ý chứ. Lâm Giang Vương ngớ ngẩn, nói, không sai, Thanh Dương Vương cũng là đại thể không đồng ý. Hạo Đế nói, quang đi từng người lập trường, thuần luận chính kiến. Lão sư hy vọng chính là tận lực mở rộng được che chở số đếm, dành cho cất bước tài nguyên, sau đó ưu chúng tuyển ưu. Thanh Dương Vương nhưng là cảm thấy cái kia hoàn toàn là một cái lý tưởng hóa trên giấy phương án. Kỳ thực lão sư chủ trương cũng không phải cái gì tân quan điểm, lật xem lịch đế quốc sử, tổ tiên cũng có đưa ra, cũng có thực tiễn. Nhân tộc trời sinh cá thể so với hắc ám chủng tộc yếu đuối, bởi vậy thoát đi thực lan chỗ, đều là một chỗ bộ tộc. Lập quốc sau khi, ở đây cơ sở trên cấu trúc đế quốc. Hiện tại phần lớn người khởi điểm là gia tộc, khởi điểm cao thấp ỷ lại với gia tộc mạnh yếu, cùng với chính mình ở trong gia tộc vị trí. Chỉ là như vậy vừa đến, gia tộc năng lực không mạnh hàn môn, bình dân, các loại nguyên nhân tạo thành lưu dân đời sau, thậm chí tầng dưới chót vĩnh dạ đại lục những người kia tộc, có thể thu hoạch cất bước tài nguyên cơ hội liền nhỏ bé không đáng kể. Đế quốc lúc trước thành lập Hoàng Tuyền, Ám Hoa, Mưa Kiếm Tuyền, đại đạo phạm vi tứ đại trại huấn luyện, chỉ bằng thiên phú, không câu nệ xuất thân, chính là xuất phát từ loại này cân nhắc. Vận chuyển tới bây giờ cũng có mấy trăm năm, kết quả tạm được. Hoàng Tuyền cũng là xuất hiện ở lão sư cùng Trương Vương hai người hậu, mới được so với cái khác ba gia nhiều tư nguyên hơn nghiêng, có thể vấn đề là hai người bọn họ cũng đều không phải bình dân. Tuy nhiên một tên cường giả trưởng thành, nhen lửa nguyên lực chỉ là cất bước, mặt sau mới là càng quá trình dài dằng dặc. Mà một cái bình dân chiến binh, thông qua như vậy tài nguyên nghiêng, cùng con em thế tộc chiến binh đứng ở đồng nhất vị trí hậu, vẫn cứ sẽ gặp phải khuyết thiếu gia tộc chống đỡ vấn đề, vào lúc này khuyết khả năng không chỉ có là tài nguyên, còn có bí pháp, kinh nghiệm, cùng giao thiệp. Vì lẽ đó, lão sư ưu chúng tuyển ưu, mới sẽ ở Trương Vương trong mắt chỉ là kiến một cái nhà ấm, dưỡng một đám cừu, vĩnh viễn chém giết không ra sư tử, còn không bằng thuận theo tự nhiên, cạnh tranh sinh tồn. Bởi vì cũng không ai biết loại này nâng đỡ yếu đến cái nào đốt mới có thể buông tay. Tài nguyên sẽ không bỗng dưng sản sinh, lòng người thiên xoa vạn biệt. hướng về môn phiệt thế gia cùng sĩ tộc ở ngoài Hàn môn bình dân, ném ra lượng lớn tài nguyên, kỳ vọng tăng cao nhân tộc toàn thể Lê Minh nguyên lực thức tỉnh tỷ lệ, chuyện này bản thân liền là kết quả không lường được. Lại có bao nhiêu thiếu gia tộc đồng ý vì thế phân bạc vốn nên cho mình con cháu tài nguyên. Từ này ngàn năm qua xem, phạm vi nhỏ là có thể, phạm vi lớn thì lại không thể có thể. Thế gia đồng ý nộp lên bộ phận chiến tranh tài nguyên, ở đế quốc trong phạm vi chủ tính chung sử dụng, chính mình cũng sẽ hướng về sĩ tộc, hàn môn cùng bình dân chiêu mộ lệ thuộc, tuyên bố treo giải thưởng, nhưng là những này tập trung vào, làm sao cũng không đủ tất cả mọi người dùng. Nói cho cùng, vẫn là đế quốc quá nhỏ yếu, thất bại nhất thí nghiệm khu, không gì bằng Tây Lục cái kia hai cái tỉnh phản quân đi, bọn họ bây giờ cùng những địa phương khác màu xám khu vực không khác nhau gì cả, dựa vào ở nhân tộc cùng hắc ám chủng tộc trong lúc đó mậu dịch sinh sống, cũng dần dần hình thành giai tầng. Cũng không có cho mặt trên cái kia khó giải vấn đề, cung cấp bất kỳ một điểm tân lộ. Bây giờ cũng chỉ có thể lưu lại thất bại kinh nghiệm, lấy chờ hậu nhân. Lâm Giang Vương thở dài, nói, Lâm Công những năm gần đây, đề bạt hàn môn bình dân cử động quá cấp tiến A, kỳ thực hắn vấn đề lớn nhất, không phải động thế gia căn bản lợi ích, mà là hắn không kết đảng. Lại như ngươi nói, cất bước không giống vấn đề, ở mỗi một đạo bậc cửa trên đều tồn tại. Lâm Công đề bạt nhân, chỉ xem thiên phú, không hỏi gia thân, cũng không thu làm đã dùng. Bị đề bạt người nếu như không có bối cảnh, ở càng trên một tầng thời điểm lại sẽ gặp phải cản trở. Nếu như có bối cảnh, liền muốn cùng hắn phân rõ giới tuyến, miễn cho bị chính mình phái lòng nghi ngờ. Càng có một ít tiểu nhân, hơi lạnh lẽo thân đạt được cơ hội này hậu, trái lại đại lực công kích hắn, cho rằng nương nhờ vào một cái nào đó phe phái tấn thân chi giai. Hồng Hạt thì có như thế một cái gia hỏa, có người nói vẫn là xuất thân hoàng tuyền, vì thông qua Nam Cung gia liên lụy con đường của ta, nói rồi rất nhiều chuyện phiếm. Hắn cùng Tống Tử Ninh ở hoàng tuyền đồng kỳ, hai người có chừng ma sát, chả dính líu không ít Lâm Công cùng Tống Tử Ninh thật giả sảm bán sự tình. Hạo Đế cao mày nói, Hồng Hạt bên trong chả có một người như thế. Lâm Giang Vương nhíu mày, há, người này như vậy tiến tới, ta nhưng là cho đủ hắn tiến tới cơ hội, đã rất lâu không nghe được tin tức về hắn. Hạo Đế mi tâm buông lỏng, có chút giờ khóc giờ cười, vị này tiểu vương thúc nhưng cho tới bây giờ không phải người hiền lành. Lâm Giang Vương đứng lên đến, ở trong phòng đi rồi một vòng, đứng ở huyền song tiền, nhìn bên ngoài hư không. Một lát sau, mới nói, như nếu chúng ta cùng Vĩnh Dạ chiến tranh toàn diệt, kết quả sẽ là cái gì? Kết quả tốt nhất là tiểu thua xong cùng đàm luận. Đế quốc thực lực tổng hợp liệt với Vĩnh Dạ, chiến tranh toàn diện còn có thể tiểu thua trạng thái, để Vĩnh Dạ đồng ý ngồi xuống hòa đàm, khẳng định đã là đánh tới song phương đều không thể tiếp tục được nữa mức độ. Bản thổ đại lục tổn thất trước tiên không cần lo nó, thiên vương ngã xuống hầu như là tất nhiên, từ trước mắt bố phòng vị trí đến xem, đứng mũi chịu sào chính là Hạo Đế cùng Định Huyền Vương. Lâm Giang Vương sắc mặt hơi đổi một chút, truy hỏi kết quả xấu nhất đây. Đế quốc bị đánh tan, phần lớn người tộc quay về thời đại hắc ám đi. Hạo Đế nói tới vô cùng hời hợt, Lâm Giang Vương tuy có chút chuẩn bị tâm lý, sắc mặt vẫn là càng ngày càng khó coi. Hạo Đế nhìn Lâm Giang Vương một chút, cười cười nói, kỳ thực cũng có loại thứ ba khả năng. Phía trên ngọn Thánh Sơn có loài người một vị trí, nếu như trong lúc này, đế quốc có thể ra một vị phía trên ngọn Thánh Sơn Thiên Vương, hội nghị có lẽ sẽ giống như kiểu trước đây quăng tới mời. Lâm Giang Vương nhưng không cảm thấy này mời sẽ đơn giản như vậy, điều kiện đây. Từ bỏ, lấy máu trả máu, mở ra cấp 5 chiến binh trở xuống nhân khẩu mậu dịch. Lấy máu trả máu là đế quốc đối với hắc ám chủng tộc huyết hiến cực kỳ cứng rắn đáp lại, mỗi có phát sinh, tất nhiên đối với người gây ra họa truy sát đến cùng. Thực sự không cách nào truy tìm hung thủ, hoặc là tạm thời không có điều kiện truy sát hung thủ, cũng sẽ ở cùng cái bên trong khu vực trắng trợn giết chóc, lấy máu trả máu. Đế quốc thành lập ngàn năm, rất nhiều quốc sách đều hợp thời biến động, chỉ có này một cái bị kiên quyết chấp hành đến hiện tại, cho dù yếu trả giá trầm trọng đánh đổi, cũng không có nhân lùi bước. Lâm Giang Vương trầm mặc một lúc lâu, nói ai sẽ đáp ứng điều kiện như vậy? Hạo Đế lạnh nhạt nói, hay là tương lai sẽ có người không ngại dung hợp? Lâm Giang Vương đột nhiên nhớ tới hai cái đồn đại, suy nghĩ một chút nữa ba người kia dòng họ trong lúc đó rắc rối quan hệ phức tạp, chỉ cảm thấy trở nên đau đầu, Thánh Sơn câu chuyện, trước đây nhưng là một điểm phong thanh đều không có, mấy vị kia tổ tiên căn bản không cân nhắc qua phải đáp ứng đi. Hạo Đế nói, chỉ có lịch đế quốc trong lịch sử mấy vị kia đại năng bản thân, cùng các đời hoàng đế biết rồi, bất quá có hay không khác thường họ Thiên Vương cũng bị du thuyết, liền không biết được. Lâm Giang Vương nghe xong một đống bí ẩn, rất có một loại tiến vào mặc lên cảm giác. Tức giận nói, bệ hạ ngày hôm nay nói cho ta nhiều như vậy chỉ có đế vương có thể cùng người tuyệt mật việc, nếu như tương lai thực sự là Triệu Phi chi kế vị, có hay không cần thần dưới nhắn dùm. Hạo Đế coi là thật suy nghĩ một chút, mới hồi đáp không cần. Lâm Giang Vương không khỏi giận dữ, Sau đó Hạo Đế như là lại nghĩ tới một chuyện, nói: "A, suýt chút nữa đã quên, ta dự định thủ tiêu Nhân Hoàng, chỉ do Đế Thất nắm giữ quy định, phàm tôn thất, môn phiệt, thượng phẩm thế gia thần tướng, cũng có thể xin thử một lần, tối phù hợp giả tức tứ vì là phối thương. Vương thúc có muốn hay không trước tiên thí?" Lâm Giang Vương mặt không hề cảm xúc nói: "Ta ghét bỏ nó hỏa lực không đủ." Hạo Đế lại không nghĩ tới phải nhận được như vậy trả lời, nháy mắt một cái, không dễ dàng mới nín cười, nói: "Nhân Hoàng sẽ rất thất vọng." Lâm Giang Vương nhưng không tâm tư cùng hắn mì, kỳ thực ta vẫn không hiểu, người thành tựu Thiên Vương so với Trương Thanh Dương còn muốn sớm một năm, tương lai không hẳn Thánh Sơn vô vọng, há không phải càng có thể trưởng khống đế quốc tiền đồ. Ngươi liền thật sự yên tâm để những người kia đi làm sao? Lão sư đã từng nói với ta, tinh quý mỗi một khắc đều ở biến hóa, tương lai khả năng càng tốt hơn, cũng khả năng càng tệ hơn, khả năng đối với một nhóm người càng tốt hơn, khả năng đối với một nhóm người càng tệ hơn. Thiên cơ thuật làm ra lựa chọn đều chỉ là lập tức tối ưu, mà không phải tối ưu, vì lẽ đó hắn từ không ngại thanh danh, cũng không nghi ngờ thất bại, chỉ hy vọng có thể có càng nhiều lựa chọn. Mà ta ở khi còn bé, chưa bao giờ ngóng trông quá cái kia đại vị. Ta ở ngồi lên ngôi lớn thì, cũng một khắc không nghĩ tới làm một cái anh chủ. Ta hiện tại nguyện vọng duy nhất là muốn thế hắn đi xem một chút tài rượu kết quả. Lâm Giang Vương bỗng nhiên nhắm mắt lại, giơ tay che đậy đi chính mình hết thảy vẻ mặt. Người kia luôn như vậy, trong mắt có toàn bộ thế giới tinh vân, chỉ có không có bóng người của chính mình. Quý tử cũng thật bình dân cũng được, hắn một đường cứu vô số người, nhưng xưa nay không hồi tưởng, bất luận phía sau lưu lại chính là cảm kích cũng được, oán hận cũng được, đều không chút nào sẽ làm trong mắt hắn tinh vân sáng sủa một điểm, lờ mờ một điểm. Chờ Lâm Giang Vương mở mắt lần nữa, trong buồng chỉ còn dư lại một mình hắn, Hạo Đế đã lặng yên rời đi. Hắn phảng phất trở lại 30 năm trước, tất cả mọi người đều ở đi về phía trước, chỉ có hắn gánh vác không biết là không muốn vẫn là nhát gan dỡ xuống gánh nặng, họa địa vi lao. Tâm ma chưa trừ diệt, trung khó thành vương. Chương 191, mộ quang chỗ sâu. Rời đi bí cảnh, như xuyên qua một tầng vô hình thủy mô, Dạ Đồng cùng Thiên Dạ xuất hiện trước mặt một mảnh rừng rậm nguyên thủy, phương xa quần sơn sừng sững, mà một bên khác thì lại có thể nhìn thấy hư không. Màn trời sắc thái mỹ lệ, có thể nhìn thấy hai tòa đại lục đang chậm chậm phiêu di. Dạ Đồng nhìn kỹ trong hư không hai tòa đại lục, nói: "Đó là chúng ta huyết tộc Trăng Non đại lục cùng Ma Duệ Aziz ngươi đại lục. Như vậy chúng ta vị trí hẳn là chính là Mộ Quang đại lục." Bruno đem cuối cùng ẩn thân đặt ở Mộ Quang, Thiên Dạ cảm giác, nếu như Thanh Chi Quân Vương đều yếu bảo mệnh, như vậy huyết tộc Mộ Quang đại lục hơn nửa đã luân hãm, đem ẩn thân để ở chỗ này là tối không thích hợp lựa chọn. Dạ Đồng cũng không phải như thế xem, nói: "Cái này bí cảnh như thế tiểu, đặt ở Mộ Quang trái lại an toàn. Sẽ không có người nào ở khu vực này thảm thức tìm tòi. Đại lục khu vực biên giới xác thực hoang vu, hơn nữa nguy hiểm tầng tầng. Huyết tộc như vậy trường sinh loại, nhân khẩu mật độ vốn là so với đế quốc ít, cơ bản đều là thị tộc tụ cư, có truyền thừa thị tộc lãnh địa đều ở khu vực trung tâm, mới mở sang thị tộc thì lại sẽ đi chiếm cứ tranh cướp chúng đại lục màu mỡ nơi, đương nhiên sẽ không có người nào trụ tới nơi này." Dạ Đồng cùng Thiên Dạ khởi đầu trả ở tìm tòi đi tới, sau đó đơn giản thả ra tốc độ lao nhanh, như thế cấp tốc chạy mấy trăm cây em, vừa mới nhìn thấy phương xa một tòa huyết tộc pháo đài cổ. Pháo đài cổ xây dựa lưng vào núi, quy mô không nhỏ, đại thể hẳn là thuộc về hầu tước pháo đài. Pháo đài xây dựng đang đến gần trên đỉnh ngọn núi nơi, liên miên quần thể kiến trúc y theo thế núi phân bố, mà ở dưới chân núi, nhưng là một tòa đại thể có thể chứa đựng mấy vạn người thành nhỏ, chu vi khai khẩn liên miên đồng ruộng. Gần sông một vùng, thì lại phân bố mấy chục tòa to to nhỏ nhỏ xưởng. Thiên Dạ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy huyết tộc bản thổ đại lục pháo đài, cảm giác trên cùng tầng dưới chót vĩnh dạ đại lục, cùng với cái khác hỗn cư trên đại lục đều có sự khác biệt, lại nhất thời không cách nào nói ra chi tiết nhỏ, bất giác hết sức tò mò. Dạ Đồng thấy, nhân tiện nói: "Ngươi xem, pháo đài lầu chính phong cách rõ ràng cùng chu vi không giống nhau. Nó là do khối lớn thiên nhiên nham thạch dựng thành, nham khối không có trải qua triệt để đánh bóng, đây là thời đại thượng cổ huyết tộc kiến trúc phong cách. Nói rõ tòa pháo đài này xây dựng niên đại tương đương cửu viễn, có ít nhất 1,5005 trở lên lịch sử. Mà phía dưới những kia kiến trúc liền không giống nhau, đều là do cắt chém quá nham thạch xây dựng. Loại này kiến trúc kỹ thuật, ở Lê Minh phản loạn sau khi mới bắt đầu phổ cập." Lê Minh phản loạn, há, chính là nhân tộc đế quốc nói Lê Minh chiến tranh. Lê Minh chiến tranh là đế quốc lập quốc cuộc chiến, ở vĩnh dạ đặc biệt huyết tộc trong mắt, chính là 100% không hơn không kém phản loạn. Có Dạ Đồng giải thích, Thiên Dạ lại nhìn huyết tộc pháo đài, liền nhìn ra không giống. Pháo đài lầu chính thô lỗ mà dày nặng, chỉ có hẹp mà lại hẹp dài cửa sổ. Này ở lúc đầu, hiển nhiên pháo đài lầu chính chiến tranh công dụng càng nhiều, có thể tưởng tượng được, trụ ở bên trong sẽ không có nhiều thoải mái, càng không cần phải nói yêu thích xa xỉ hoa lệ huyết tộc. Mà phía dưới quần thể kiến trúc liền còn tinh xảo hơn hoa lệ nhiều lắm, đều là do cắt chém quá hình chữ nhật nham thạch xây thành, trải nhiều hơn không ít điêu khắc. Lại tầng tiếp theo, nhưng là liên miên hoa lệ nhà lầu, những kia cao to rộng rãi rơi xuống đất cao song, vừa nhìn liền không phải vì chiến tranh chuẩn bị. Pháo đài dưới thấp nhất cũng khoảng cách chân núi có một khoảng cách, bên dưới ngọn núi trên vùng bình nguyên đặt tòa thành thị này, kiến trúc phong cách liền thay đổi thất thường, còn có tảng lớn tương tự với xóm nghèo như thế khu vực. Dạ Đồng nhìn Thiên Dạ một chút, nói, ngươi hiện tại, đã hoàn toàn là huyết tộc. Ta biết, huyết hạch ở Hắc Chi Thư bìa ngoài, trái tim ở nền tảng, phụ thuộc quan hệ không cần nói cũng biết. Mà Thiên Dạ nguyên tinh toàn bộ chuyển qua trong trái tim, thân thể từ trong ra ngoài, đã hoàn toàn là huyết tộc, thuộc về nhân tộc bộ phận, cũng chỉ có Hắc Chi Thư nền tảng. Dạ Đồng than nhẹ một tiếng, nói, ngươi chả thích ứng sao? Thiên Dạ thản nhiên nói, bắt đầu là không quá quen thuộc, bất quá thân thể chỉ là thân thể, chúng ta là cái gì, xét đến cùng vẫn là quyết định bởi cho chúng ta làm thế nào. Dạ Đồng nhìn hắn, nói, đến hiện tại, ngươi hay là muốn đứng ở nhân tộc đế quốc bên kia sao? Cái vấn đề này, để Thiên Dạ trầm mặc, hắn vẫn ở làng tránh, nhưng Dạ Đồng vừa nhưng đã hỏi ra rồi, cũng là mang ý nghĩa không cho hắn lại trốn tránh. Suy tư chốc lát, Thiên Dạ nói, ta không hiểu. Tại sao đế quốc trong chớp mắt không tiếc bất cứ giá nào đều muốn giết ngươi? Ta tuy rằng không rõ ràng nguyên nhân cụ thể, thế nhưng đoán cũng có thể đại thể đoán được một ít. Hội nghị phía trên ngọn Thánh Sơn, đều hy vọng ta trở về. Chỉ có ta đã trở về, tân cánh cửa thế giới mới có thể chân chính mở ra. Thiên Dạ hơi sững sờ, hắn chưa hề biết nguyên lai Dạ Đồng mới là tân thế giới mở cửa then chốt. Hội nghị còn có như vậy mấy người, cũng không hy vọng ta xuất hiện. Bọn họ cũng không rõ ràng tân thế giới cùng ta trong lúc đó liên quan, có thể biết rồi cũng không để ý. Phía trên ngọn Thánh Sơn là bọn họ cả đời đều không sờ tới địa phương, cho nên đối với bọn họ tới nói, thời kỳ thượng cổ lưu truyền tới nay cừu hận mới là áp đảo tất cả đồ vật. Không thể công khai phản đối Thánh Sơn, thì có nhân đem tình báo của ta tiết lộ cho đế quốc. Ngươi nếu là đế quốc người nắm quyền, sẽ nhìn ta trở về Vĩnh Dạ sao? Nhưng là ngươi từng ở đế quốc sinh hoạt quá, cũng không có đối với nhân tộc cừu hận. Cừu hận sao, vẫn đúng là không ít, ngươi đã quên chúng ta là làm sao đi trung lập chi địa sao? Thiên Dạ thở dài một tiếng, nói, liền vì tiêu trừ một cái ẩn tại uy hiếp, bọn họ liền muốn làm như vậy. Lời tuy nói như vậy, thế nhưng Thiên Dạ trong lòng rõ ràng, ngăn cản tân thế giới mở cửa, ngăn cản lại xuất hiện một cái hắc ám Thánh Sơn, lý do này đối với đế quốc tới nói đã đầy đủ. Bọn họ đương nhiên sẽ làm như vậy, hơn nữa không chỉ một lần. Quân độ trong tay cái kia viên thiên vương đạn, ta sau đó hồi tưởng, hẳn là hắn cũng không biết tình. Quân độ thiên vương đạn, Thiên Dạ lấy làm kinh hãi. Dạ Đồng liền đem ngày đó đánh với Triệu quân độ một trận tiền tiền hậu hậu nói rồi, cuối cùng nói, quân độ không phải một cái sẽ nói hoang người, dù cho là ở trên chiến trường, chí ít sẽ không nói với ta hoang. Cái kia viên thiên vương đạn làm sao xuất hiện ở trong súng của hắn, chỉ sợ cũng muốn hỏi đế quốc người. Thiên Dạ sắc mặt dần dần nghiêm túc, hắn không nghĩ tới, trước đây Dạ Đồng đã trúng quá một lần thiên vương đạn. Vẫn là Triệu quân độ bắn ra, chuyện này không ở hắn nhìn thấy đến từ bất luận cái nào con đường trong báo cáo. Hơn nữa Thiên Dạ cũng từ Dạ Đồng trong giọng nói phát hiện một vấn đề, Dạ Đồng đối với Tống Tử Ninh không hề nể mặt mũi. Hiện nay đầu đuôi câu chuyện đối chiếu, tiếp tục nghe Dạ Đồng nói tới các loại căn do, Thiên Dạ dĩ nhiên là rõ ràng đại trong nước xoáy cùng cơ thiên tình cùng Lý Cuồng Lan dây dưa, cũng không có nguyên nhân. Hậu trường bày ra, hẳn là chính là Tống Tử Ninh. Vừa nghĩ tới Tống Tử Ninh, Thiên Dạ phảng phất liền nhìn thấy tấm kia ôn nhã mặt, nghe hắn đang giảng, Thiên Dạ, rời đi nàng đi, nàng đã không còn là trước đây Dạ Đồng, nhưng là ngươi còn muốn sinh hoạt, không thể liền như vậy trầm luân. Tin tưởng ta là chân tâm muốn tốt cho ngươi, phía trên thế giới này ngoại trừ nàng, nữ nhân tốt còn nhiều chính là. Sau đó nhưng là Tống Tử Ninh hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh dáng dấp. Chỉ có đang không có ý thức thời điểm, hắn mới sẽ xé đi hết thảy cao cỗ đại phiệt con cháu phong lưu tiêu sái ngụy trang. Phảng phất lại trở về hoàng tuyền thời đại, tàn nhẫn cô độc thiếu niên, chỉ có mình và hợp tác. Thiên Dạ cười khổ, lắc lắc đầu, đem Tống Tử Ninh hình ảnh trục xuất đầu óc. Đứng ở Tống Tử Ninh góc độ, có thể hắn là đúng. Nhưng nếu là từ Dạ Đồng góc độ, tất nhiên là sẽ đem Tống Tử Ninh hận thấu xương. Liền như vậy ngơ ngác nghĩ đến hồi lâu, Thiên Dạ phương một tiếng thở dài. Nghĩ được chưa? Dạ Đồng hỏi, đúng thế, như vậy, ngươi làm sao quyết định? Vẫn là câu nói kia, chúng ta là ai? Quyết định bởi cho chúng ta làm sao đi làm. Huynh đệ là huynh đệ, đế quốc là đế quốc. Dạ Đồng thở phào nhẹ nhõm, vỗ ngực, khẽ cười nói, vậy thì tốt, ta còn tưởng rằng ngươi chả phải đi về hiệu lực đây. ta thoạt nhìn giống như vậy ngu xuẩn. Dạ Đồng nghiêm túc nói, không phải như, chính là. Thiên Dạ tức giận, đem nàng ôm lên, Dương cả giận nói, từ khi ngươi sau khi thức tỉnh, ta còn chưa khỏe dễ thu dọn quá ngươi đây. Dạ Đồng thân thể mềm nhũn, tựa ở Thiên Dạ trên người, nói cái này a, nhiều cơ hội lắm. Ngươi sau này làm sao dự định? Thiên Dạ nói, ta hiện tại mặc dù là huyết tộc, nhưng cũng không mang ý nghĩa ta sẽ tán đồng huyết tộc hết thảy cách làm. Bất quá, ở Rong Lục thời điểm ta phát hiện, mỗi cái chủng tộc kỳ thực cũng không phải là không thể ở một khối trên đất cùng tồn tại. Sau đó ở Hắc Nhật thung lũng, có không ít huyết tộc cũng đồng ý vì ta hiệu lực, cũng không phải hết thảy huyết tộc đều đồng ý vì Hãn Vệ truyền thống mà chết. Ta cũng nghĩ tới, ta không ủng hộ bộ phận, hoàn toàn có thể thử đi thay đổi nó. Dạ Đồng gật đầu, như vậy ta liền yên tâm, ta hiện tại chả không thay đổi được cái gì, dù sao ta chỉ là công tước, coi như đến đại công tước, đối mặt lên ngôi thân vương e sợ đều không phải là đối thủ. Bất quá chờ thực lực ta càng mạnh hơn, dĩ nhiên là có thể thay đổi càng nhiều. Nghe xong lời này, Dạ Đồng bỗng nhiên vẻ mặt có chút lờ mờ. Thiên Dạ ngẩn ra, vội hỏi làm sao? Dạ Đồng miễn cưỡng cười cợt, nói ta đang nghĩ, nếu như ban đầu ta không phải như vậy tùy hứng, sớm ngày hoàn thành thức tỉnh quá trình, hiện tại hẳn là đã nhen lửa dấu ấn, chỉ ít sẽ là một cái lên ngôi thân vương rồi. Hay là, Bruno liền không có việc gì? Thiên Dạ nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của nàng, nói chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi, chúng ta phải cố gắng sống sót, tương lai còn muốn vì là Bruno báo thù. Dạ Đồng gật gật đầu, từ Thiên Dạ trong lồng ngực tránh đi ra, nói ta kế tục nói với ngươi nói huyết tộc sự. Thành thị phía dưới, kỳ thực sinh hoạt phần lớn người khẩu cũng không phải huyết tộc, mà là mỗi cái bị huyết tộc coi là cấp thấp chủng tộc, trong đó không ít là làm định kỳ cung cấp đồ ăn cừu con mà tồn tại. Ở những này cấp thấp chủng tộc chúng, tự nhiên thiếu không được nhân tộc. Nhân tộc tiên huyết, sớm đã bị chứng minh là huyết tộc tốt nhất món ngon. Ở Lê Minh chiến tranh trước, những này cấp thấp chủng tộc đại thể là cu li cùng nô lệ. Mà thôi nhân tộc cầm đầu có thể cung cấp tiên huyết các tộc, thậm chí ngay cả nô lệ cũng không tính là, hoàn toàn là bị nuôi nhốt, cùng súc vật không khác. Mà tầng dưới chót huyết tộc đem các tộc chuyển hóa thành huyết nô, cho rằng một lần bia đỡ đạn phó quân đến dùng cách làm, vẫn tồn tại tranh luận. Ma Duệ liền đối với loại này ôn dịch giống như chế tạo điên cuồng dã thú rất có ý kiến, người sói cùng nhện ma chính mình nhưng là có thiên nhiên phó quân không cái gì lập trường phản đối bia đỡ đạn. Lê Minh chiến tranh sau khi, qua số pi lĩnh nhân tộc quật khởi. Một lần giết ra Mộ Quang Đại Lục, chấn kinh rồi toàn bộ Vĩnh Dạ. Từ đó về sau, huyết tộc từ trên xuống dưới, cũng bắt đầu một lần nữa xem kỹ nhân tộc tiềm lực, đồng thời phát hiện đem người tộc làm súc vật nuôi nhốt thực sự là lãng phí. Bởi vậy một ít tương đối văn minh huyết tộc thì tộc bắt đầu thử nghiệm giao cho nhân tộc không ít quyền lợi cùng tự do, truyền thụ tri thức, để bọn họ khai thác, trồng trọt cùng kiến thiết, làm để đánh đổi, nhân tộc cần định kỳ định lượng cung cấp tiên huyết, đồng thời cung cấp cố định số lượng huyết nhục. Thử nghiệm hiệu quả tương đương kinh người, nhân tộc ở cực kỳ có hạn điều kiện dưới bắn ra kinh người sức sống, từng cái thành thị chỉ bằng không dựng lên, rất nhiều đất hoang được khai khẩn, mà theo nhân khẩu tăng vọt, huyết nhục cung cấp cũng không còn là vấn đề. Nhân tộc ngoại trừ khai khẩn nông, bọn họ cũng bắt đầu khai phá vùng mỏ, thành lập xưởng, vì là huyết tộc xưởng cung cấp nguyên liệu cùng một ít trải qua đơn giản gia công linh kiện, thậm chí rất nhiều người còn phải đến một chút chức vị, có thể quản lý cái khác hạ đẳng chủng tộc. Đây chính là Thiên Dạ trước mắt thành thị nguyên do. Bất quá loại này con đường phát triển lên nhân tộc, là huyết tộc lệ thuộc chủng tộc một trong, bất luận nếp sống vẫn là hình thái xã hội, đều cùng Đại Tần Đế quốc cùng với những người khác tộc vương quốc cư dân có căn bản khác nhau. Còn chân chính huyết tộc nguyên bản đều là ở pháo đài cổ, mãi đến tận hiện tại người bề trên cũng kiên trì này một truyền thống. Nhưng rất nhiều huyết thống hỗn độn hậu duệ môn, vì thư thích cùng thuận tiện, cũng không có thiếu chuyển nhà đến bên dưới ngọn núi trong thành phố. Bọn họ thường thường ở tại độc lập nội thành. Cùng hạ đẳng chủng tộc môn cô lập ra, lấy đó khác nhau. Nhưng theo Thiên Dạ, này đã có hỗn cư mô hình. Chương 192, nhiệm vụ của hội nghị. Pháo đài trên treo lơ lửng trường kỳ, mặt trên bạch cốt thụ cầm ký hiệu, biểu hiện cái này pháo đài thuộc về huyết tộc 12 cổ lão thị tộc chúng Ca Tôn thị tộc. Ca Tôn xếp hạng cổ lão thị tộc chúng chưa vị, gần trăm năm qua ngày càng sa sút, không gặp khởi sắc. Năm đó Dạ Đồng vì là Thiên Dạ kéo dài tính mạng, cũng là lựa chọn đi Ca Tôn lãnh địa trộm lấy nguyên huyết. Xem tòa này hầu tước pháo đài cổ quy mô, hiển nhiên năm đó xây dựng thời điểm, Ca Tôn còn không đến mức như vậy chán nản. Dạ Đồng ngóng nhìn pháo đài cổ, nói, từ huy chương xem, hẳn là Ca Tôn thì tộc Mạc Lạp gia tộc. Mạc Lạp lịch sử đầy đủ cổ lão, thế nhưng huyết thống thiên phú nhưng rất bình thường, hậu duệ chúng liên bá tước đều rất hiếm thấy. Bọn họ có thể duy trì địa vị bây giờ, càng nhiều là dựa vào nhiều năm tích lũy xuống phức tạp thân thuộc cùng liên hệ máu mủ. Thêm vào khối này lãnh địa ở đại lục biên giới. Không người nào cảm thấy hứng thú. Nếu như ta nhớ không lầm, đương nhiệm hầu tước đã sắp đến phần cuối của sinh mệnh, hậu duệ chúng còn chưa có xuất hiện hầu tước. Thiên Dạ gật đầu, rất tốt, chúng ta muốn hỏi chút gì, hắn nên phối hợp. Dạ Đồng cùng Thiên Dạ hiện tại đều là công tước cấp sức chiến đấu, hai đại công tước đến nhà, chỉ là một cái lão hầu tước nếu như trả không thức thời, ngay lập tức sẽ bị diệt. Dạ Đồng cũng đồng ý, cũng được, như vậy gia tộc tuy rằng không đủ thực lực, thế nhưng tin tức đều rất linh thông. Chí ít chúng ta có thể biết, những ngày qua chúng đều phát sinh chút gì. Đang lúc này, cổ bảo chủ lâu đột nhiên phun ra một đám lửa hừng hực, đem mấy bước lay động trường kỳ nhen lửa. Chợt cổ bảo chủ lâu xuất hiện nhiều đạo hỏa quang, cuồn cuộn khói đặc dũng tới bầu trời. Xảy ra vấn đề rồi, lẽ nào là trùng hợp? Thiên Dạ tức nói, qua xem một chút. Được, Thiên Dạ bóng người lấp lóe, mà Dạ Đồng nhưng là bóng người trở nên như ẩn như hiện, trên không trung lôi ra thật dài băng, dáng vẻ như tiên. Nàng phi hành tư thái cực đẹp, tốc độ nhưng là một điểm không chậm, theo sát đang sử dụng hư không lấp lóe Thiên Dạ sau khi, đến Mạc Lạp hầu tước pháo đài cổ bầu trời. Cổ bảo chủ lâu trước tiểu trên quảng trường, đỡ lấy hơn 10 giá gỗ, một ít võ trang đầy đủ chiến sĩ chính đem vài tên huyết tộc đóng ở giá gỗ trên, có mấy cái giá gỗ dưới đã điểm nổi lên ngọn lửa hừng hực, bị đóng ở giá trên huyết tộc ở ngọn lửa hừng hực chúng thống khổ gào thét. Những kia không phải phổ thông hỏa diễm, càng mang theo nồng nặc lê minh khí tức. Dạ Đồng sắc mặt lúc này thay đổi, đối với huyết tộc sử dụng hỏa hình, không riêng là tàn nhẫn cùng thống khổ, còn có cực ác độc nhục nhã cùng khiêu khích mùi vị. Ở nhân tộc thành lập đế quốc hậu, vì đáp lại huyết hiến, đế quốc lấy máu trả máu phương thức một trong, chính là đem huyết tộc cùng cái khác hắc ám chủng tộc đóng ở giá gỗ trên thiêu chết. Đế quốc công khai tuyên bố, ở lê minh trong ngọn lửa bị thiêu chết hắc ám chủng tộc, linh hồn sẽ vĩnh viễn trầm luân. Tuy rằng đây chỉ là đế quốc một phương diện lời giải thích, nhưng là lê minh hỏa diễm đối với huyết tộc tạo thành thống khổ sẽ tăng gấp đôi nhưng là sự thực. Từ khi lê minh sức mạnh phả hệ đi vào mọi người tầm nhìn hậu, vĩnh giả các loại tộc hay dùng nó khai phá ra trận doanh bên trong hình phạt thủ đoạn, chuyện như vậy liền ngay cả thủ đô đế quốc không cách nào bình luận. Là ma duệ, Dạ Đồng không nhịn được, từ không trung như lưu tinh giống như trụy ở giữa quảng trường, gây nên bão táp trong nháy mắt đem hết thảy đống lửa tiêu diệt. Nàng nhấc vung tay lên, hơn 10 nói ám kim lưỡi đao bay ra, trong nháy mắt đem hơn 10 người ma duệ chiến sĩ chém làm hai đoạn. Một đạo thuộc về vinh quang hầu tước mạnh mẽ khí tức tự dưới chân núi phóng lên trời, rất xa như sấm nổ rít gào truyền đến, ai dám công kích hội nghị trực thuộc bộ đội, thật là to gan. Hắn phi hành như điện, trên không trung khuấy động ra cuồn cuộn nổ vang, xông thẳng pháo đài cổ. Nhưng là hắn bỗng nhiên thấy hoa mắt, bỗng dưng thêm ra một người. Cái này kinh hãi không phải chuyện nhỏ, ma duệ hầu tước nhất thời luống cuống tay chân, toàn lực phanh lại, thật vất vả mới miễn cưỡng dừng lại, hầu như đều yếu kể sát tới cái kia trên thân thể người. Hắn vừa giận vừa sợ, ngẩng đầu vừa nhìn, nhưng là hít vào một ngụm khí lạnh, cả kinh nói Thiên Dạ. Thiên Dạ đứng chắp tay, toàn không đề phòng, căn bản mặc kệ khoảng cách song phương gần đến đưa tay là có thể chạm tới, chỉ là nhạt nói, như thế gấp làm cái gì, lưu lại nói chuyện đi. Ma duệ hầu tước biến sắc mặt lại biến, không nhịn được nói, toàn bộ hội nghị đều đang tìm ngươi, ngươi lại còn dám xuất hiện. Hắn bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó, xoay người liền muốn chạy trốn. Nhưng là hắn vừa đổi phương hướng, trước mắt lại là một hoa, Thiên Dạ xuất hiện lần nữa ở trước. Làm sao đột nhiên vội vã muốn đi, nói một chút coi, hội nghị tìm ta làm cái gì, là ai ra lệnh. Ma duệ hầu tước không nói một lời, đột nhiên rút ra bội kiếm, trực tiếp hướng về Thiên Dạ huyết hạch đâm tới. Chiêu kiếm này tấn như chớp giật, nhưng mà Thiên Dạ chỉ là tiện tay vung lên, một đạo không gì địch nổi đại lực liền đem hầu tước cả người lẫn kiếm đều vỗ xuống đi, như đạn pháo giống như đập vào ngọn núi. Thiên Dạ từ từ hạ xuống. Đứng ở vinh quang hầu tước trước mặt, nói, hiện tại không vội chứ. Cái kia vinh quang hầu tước trường kiếm trong tay đã vặn vẹo đến không ra hình thù gì, xuyên ở bên cạnh, hắn cầm kiếm cánh tay phải cũng không tự nhiên vặn vẹo, miệng và mũi tất cả đều là tiên huyết. Hắn thở hổn hển, trong mắt tất cả đều là sợ hãi, thất thanh nói, ngươi là đại công tước, không, thân vương. Nhất định là thân vương. Thiên Dạ ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống, nhạt nói, ta cách thân vương còn xa lắm, bất quá này không trọng yếu. Nếu như không muốn ta đem ngươi nguyên lô đào móc ra, ở thần hy khải minh trong ngọn lửa chậm rãi quay nướng, tốt nhất thành thật trả lời vấn đề của ta. Nếu như ta tâm tình tốt, nói không chắc sẽ tha cho ngươi một mạng. Ma duệ hầu tước trấn tĩnh một chút, nói ta khuyên ngươi vẫn là nhận rõ hiện thực. Hiện tại toàn bộ hội nghị đều ở truy nã ngươi, mà ta là hội nghị trực thuộc bộ đội, ngươi như giết ta, hội nghị chỉ có thể gia tăng lùng bắt cường độ cùng treo giải thưởng phạm vi. Nghe đến đó Thiên Dạ nhíu nhíu mày, ma duệ hầu tước nghĩa bóng. Hiện nay bị truy nã chỉ là một mình hắn, như mở rộng liên lụy phạm vi, nào sẽ từ nơi nào vào tay, bắt đầu. Ma Duệ Hầu Tước liếc mắt nhìn vẻ mặt của hắn, nói ta cũng không phải ở đe dọa, mà là nói sự thực. Nếu như ngươi hiện tại liền đi, vậy ta liền khi không có ở nơi này gặp ngươi. Có một ngày thời gian, ngươi cũng mới có thể chạy ra Mộ Quang Đại Lục. Đề nghị này có thể không thế nào tốt, Thiên Dạ nói. Ma Duệ Hầu Tước bỗng nhiên một tiếng hét thảm, một cái chân trái đã tận gốc mà đứt. Thiên Dạ đầu ngón tay bắn ra một đạo tinh tế phi kim hỏa tuyến, chỗ đi qua, Hầu Tước huyết nhục toàn bộ tinh hóa. Này nói hỏa tuyến nhưng là do thần hy khải minh tạo thành, sắc bén nơi không thua gì cấp cao đao kiếm, hắc ám chủng tộc bị nó chém trúng, vết thương rất khó khôi phục. Thật không tiện, vừa thiết nhiều lắm điểm, ngươi trở lại cố gắng dưỡng cái 10 năm, đại thể thực lực cũng là có thể khôi phục. Nhà đúng rồi, nhớ tới ít nhất phải có đại công tước ra tay trị liệu, mới chịu dưỡng 10 năm. Thiên Dạ ngoài miệng nói xin lỗi, ngón tay nhưng là hơi động, hỏa tuyến nhắm vào Ma Duệ Hầu Tước giữa hai chân. Lần này Hầu Tước kinh hãi, vội la lên, người muốn làm gì? Nơi đó có thể khôi phục không rồi, nói không chắc chả có thể mọc ra đến. Thiên Dạ hỏa nhận hướng về trước đâm gai, Hầu Tước giết lợn giống như gọi lên, không được, không thể khôi phục, đừng như vậy, đem cái kia lấy ra. Hội nghị tại sao truy nã ta? Bọn họ nói người không chết, hơn nữa trên người có một cái bảo vật. Hội nghị muốn chính là cái thứ kia, là cái gì, ta cũng không biết, chỉ nghe nói cẩn thận giống một quyển sách. Ngược lại tìm tới ngươi, đem ngươi bản thân cùng tất cả mọi thứ đều đưa trước đi là được rồi. Thiên Dạ lập tức nhớ tới Hắc Chi Thư, trong tay hắn lấy thư hình thái tồn tại cũng chỉ có cái này, tổng không được là Tống Thị Sách Cổ. Tống Thị Sách Cổ người tu luyện cần có Lê Minh nguyên lực, đối với hắc ám chủng tộc không có giá trị gì. Hắn nhiều lần hỏi dò, xác nhận Vinh Quang Hầu Tước cũng không biết hội nghị muốn tìm đến tột cùng là cái gì, liền tiếp tục dưới một vấn đề là hội nghị cái nào tầng cấp ai ra lệnh. Là Thánh, Thánh Sơn. Nói tới chỗ này, Ma Duệ Hầu Tước rõ ràng cảm giác sức lực nhiều thêm mấy phần, nói ta khuyên ngươi hoặc là thành thật đầu hàng, hoặc là liền mau mau đào tẩu, chạy trốn tới nhân tộc bên kia đi. Trên ngọn Thánh Sơn bệ hạ môn đã rất lâu không có trực tiếp truyền đạt loại này mệnh lệnh, bất luận ngươi trốn đến nơi đâu, đều sẽ bị không tìm ra được. Thiên Giả cao mày không nói, Ma Duệ Hầu Tước cho rằng hắn ý động, vội hỏi, nhiệm vụ của ta vốn là cũng không phải bắt ngươi, cũng không có người nào khác nhìn thấy ngươi. Ngươi chỉ cần buông tha ta. Ta lấy hắc ám bản nguyên tuyên thề, tuyệt đối sẽ không đem chuyện ngày hôm nay nói ra. Như vậy ngươi liền có thời gian đào tẩu ẩn đi, ngươi xem coi thế nào. Thiên Dạ không tỏ rõ ý kiến, kế tục hỏi, nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Tại sao yếu giết những này huyết tộc? Ta phụng hội nghị chi mệnh, đến đây đoạt lại Mạc Lạp gia tộc cổ lão huyết trì. Nhưng là Mạc Lạp lão già kia lại dám không giao, chả đả thương thủ hạ của ta. Vì giữ gìn hội nghị quyền uy, ta mới quyết định đem lão gia hỏa cùng hắn trực hệ hậu duệ toàn bộ xử tử. Thiên Giả cao mày, người có quyền lợi lớn như vậy. Hầu Tước nói, đương nhiên, hội nghị phân công nhiệm vụ thời điểm đều có rõ ràng trao quyền, ở phạm vi này bên trong ta làm người chỉ huy, có hoàn toàn tự chủ quyết định quyền lợi. Trên thực tế, ta đã là tương đương nhân từ, nhiệm vụ lần này nếu như gặp phải cản trở, trao quyền điểm mấu chốt có thể đem toàn bộ Mạc Lạp gia tộc cùng huyết thảy lệ thuộc chủng tộc toàn bộ tiêu diệt. Đương nhiên, nếu như lão nhân kia chịu thành thật giao ra huyết trì, ta sẽ không làm như vậy. Ta lại không phải người sói, cùng huyết tộc không lớn như vậy cừu. Đang lúc này, trong pháo đài cổ huyên náo đột nhiên lớn lên, hơn 10 bóng người từ trong pháo đài cổ lao ra, trốn hướng về chỗ khởi hành. Trong nháy mắt, hai chiếc lơ lửng giữa trời tàu liền bay lên trời, muốn chạy trốn. Lúc này không trung bỗng nhiên xuất hiện một đạo ám kim băng, vòng quanh hai chiếc lơ lửng giữa trời tàu mấy cái mềm mại chuyển ngoặt. Lơ lửng giữa trời tàu đột nhiên phun ra chói mắt ánh lửa, lung lay trụy hướng về đại địa, ầm ầm nổ tung, hóa thành hai đám hỏa cầu khổng lồ. Toàn bộ rơi rụng trong quá trình, không có một bóng người trốn ra được. Dạ Đồng xuất hiện ở Thiên Dạ bên người, hướng về trên đất Ma Duệ Hầu Tước lạnh lùng liếc mắt nhìn. Cái kia Hầu Tước lập tức dùng mình, miễn cưỡng bỏ ra một tia lấy lòng nụ cười. Hỏi ra cái gì sao? Hắn nói là đến đoạt lại huyết trì, người bên kia không để lại người sống. Sơ ý một chút, tất cả đều giết. Ngươi này không phải có cái người sống sao? Ma Duệ Hầu Tước nghe được mồ hôi lạnh ứa ra, theo bản năng mà đẩy lên thân thể, muốn cách bọn họ xa một chút. Này hơi động, đúng là đem Dạ Đồng sự chú ý cho dẫn lại đây. Nhiệm vụ của ngươi là cái gì? Còn nguyên nói ra, Hầu Tước đàng hoàng nói, ta phụ trách đoạt lại rốp ngươi, Mạc Lạp cùng Phini ba cái gia tộc huyết chỉ cùng hết thảy nguyên huyết. Đoạt lại trong quá trình như gặp phản kháng, có thể ngay tại chỗ đánh chết. Nếu là phản kháng sức mạnh quá mạnh, là có thể hướng về Kendo đại công tước cầu viện. Đại công hạm đội liền đình ở trong hư không, rốp ngươi là đệ nhất gia, bên kia khá là thuận lợi, không nghĩ tới Mạc Lạp gia tộc nơi này có chút phiền phức. Là ai bảo ngươi dùng hỏa hình, là ta trợ thủ, không phải ta, hắn vừa ngay khi trong pháo đài cổ, nếu như ngươi thấy lời của hắn. Hầu tước vội hỏi, Thiên Dạ nói, mệnh lệnh này rất kỳ quái, huyết tộc ở hội nghị chúng các bá chủ tại sao không phản đối. Ma Duệ hầu tước bị hỏi sững sờ, nhiệm vụ này không phải đại hội thảo luận sự hạng, ta cũng không có quyền lực tham gia phạm vi nhỏ hội nghị, cũng không biết quá trình. Nha, đúng rồi, nghe nói tần thế giới gần nhất một hồi chiến dịch sau đó xét duyệt chúng, phát hiện có phản bội hành vi, liên lụy không ít nhân, mỗi cái chủng tộc đều có, khả năng cùng vậy có quan. Thiên Dạ hướng về Dạ Đồng liếc mắt nhìn, đối với Ma Duệ hầu tước nói, Thanh Chi quân vương đây. Có tin tức về hắn sao? Thanh Chi quân vương, Bruno, hắn đã ngã xuống, chương 193, tương đồng bất hạnh, Thanh Chi quân vương đã ngã xuống. Dạ Đồng huyết hạch đột nhiên gia tốc, Thiên Dạ nhưng là sầm mặt lại, quát lên, đại quân ngã xuống là đại sự cỡ nào, há lại là ngươi dám cắt ngôn. Đến lúc này chả không nói thật, ta xem ngươi là sống được thiếu kiên nhẫn rồi. Ma Duệ hầu tước kinh hãi, gấp vội vàng kêu lên, ta không có nói láo. Ta đối với Hắc Ám Nguyên bắn tỉa thề, tuyệt đối không có nói láo. Ta xuất từ danh môn gia lộ sinh, còn có lên level công thức hy vọng, các loại cơ mật ta đều là có tư cách biết đến. Thanh Chi quân vương xác thực ngã xuống, đây là máu mủ của ta trưởng giả chính mồm nói tới. Thiên Dạ chậm rãi nói, người đã là Ma Duệ danh môn, thì nên biết, huyết tộc người bề trên trong lúc đó cũng hai phe đều có bí pháp liên hệ, đại quân ngã xuống chuyện như vậy, vì sao huyết tộc chính mình không biết. Cái này, Ma Duệ hầu tước con người chuyển động, nói ta biết một chút nội tình, nếu như nói cho ngươi, có thể tha cho ta hay không, không giết ta. Nói mau, hầu tước không dám có kè mặc cả, nói ta nghe nói, Thanh Chi quân vương huyết hạch trả rất hoàn chỉnh. Khắc khắc, vì lẽ đó huyết tộc bí pháp liên hệ không có triệt để tách ra, hay là chính là nguyên nhân này. Dạ Đồng bỗng nhiên lung lay một thoáng, sau đó cắn răng nói, hỏi hắn, là ai ra tay giết Bruno? Có thể chắc chắn Bruno sinh tử, còn nói ra huyết hạch hoàn chỉnh loại này chi tiết nhỏ, Ma Duệ ở đây sự chúng nhân vật không cần nói cũng biết. Hầu tước không giống nhau, không chờ Thiên Dạ hỏi dò, vội vàng nói, nghe nói là Vĩnh Nhiên Chi Diếm cùng Mạt Lugia hai vị bệ hạ, đồng thời mang đi tới thâm ảm chúc phúc. Dạ Đồng chỉ là lắc đầu, Bruno bản lĩnh ta rất rõ ràng. Chỉ bằng bọn họ, chả không bắt được Bruno. Bruno là, hắn là vì chúng ta, mới tử chiến không lùi. Đại quân cấp chiến đấu, đã vượt qua Thiên Dạ giờ khắc này nhận thức phạm trù, cũng không biết nên an ủi ra sao Dạ Đồng, không thể làm gì khác hơn là duỗi tay tới, sờ sờ tóc của nàng. Dạ Đồng lấy lại bình tĩnh, nói, xem ra Ma Duệ đã làm được rồi mở ra chiến tranh toàn diện chuẩn bị, chính là không biết bọn họ vì sao phải vào lúc này làm như vậy. Thiên Dạ cả nghĩ quá rồi một tầng, hỏi các ngươi lần này kế hoạch đoạt lại bao nhiêu huyết chi? Đều liên quan đến cái nào thị tộc, cái khác không rõ ràng, chúng ta ra lộ sinh phân phối đến nhiệm vụ là 14 tòa, trong đó nhằm vào cổ lão thị tộc dường như có 3 cái. Hầu tước đàng hoàng địa đạo, Dạ Đồng cùng Thiên Dạ hỗ liếc mắt một cái, giờ khắc này vẫn còn không biết cái này hội nghị nhiệm vụ là Ma Duệ giả công tề tư, vẫn là chân chính hội nghị quyết định. Có thể cho dù lấy mức thấp nhất độ tính toán, nhằm đề phòng vạn nhất có chuyện gì xảy ra, chỉ dùng Ma Duệ 7 đại danh môn dẫn đầu. E sợ muốn thu trước huyết chỉ số lượng cũng sẽ vượt quá 100 tòa. Huyết tộc thế giới tuy rằng khổng lồ, nhưng dù cho là Mạc Lạp gia tộc loại này đẳng cấp huyết chỉ đều toán đi vào, chân chính cổ lão huyết chỉ cũng không có bao nhiêu. Ma Duệ một lần đoạt lại hơn 100 tòa huyết chỉ, coi như không chiếm được toàn bộ huyết tộc một nửa, gần như cũng có 1/3. Huyết chỉ là huyết tộc chân chính chiến lược tài nguyên, tuổi thọ đem đến phần cuối huyết tộc cường giả ngủ say kéo dài tuổi thọ cần huyết chỉ, sau khi tỉnh dậy khôi phục trạng thái cần huyết chỉ. Tăng lên tuổi trẻ hậu duệ thiên phú huyết thống cũng cần huyết trì. Huyết trì là cần thời gian tích lũy, rất nhiều huyết trì muốn tích lũy đến đầy đủ tinh lực, lấy cung hầu tước công tước ngủ say, thường thường cần trên thời gian 100 năm. Đây chính là cổ lão huyết trì ý nghĩa, nếu như không có huyết trì, thì tương đương với nhân tộc không còn lương thực, đoạn chính là toàn bộ thị tộc căn cơ. Lấy đoạt lại cổ lão huyết trì quy mô tới nói, đây chính là chiến tranh toàn diện. Thấy cũng lại hỏi không ra cái gì, Dạ Đồng hừ một tiếng, nhấc vung tay lên. Một cái ám kim đao máu liền đem hầu tước chém thành hai nửa. Thiên Dạ hơi nhíu nhíu mày, nhưng không nói gì. Dạ Đồng biết ý nghĩ của hắn, nói, ở huyết tộc trong mắt, hỏa hình cùng liền nhân tộc trong mắt huyết yến như thế, đều là tuyệt đối không thể chịu đựng sỉ nhục cùng khiêu khích. Chỉ là dựa vào bọn họ ở đây làm gây nên, hết thảy cổ lão thị tộc đều sẽ hướng về gia lộ sinh tuyên chiến. Thiên Dạ sờ sờ Dạ Đồng đầu, vẫn không có nói chuyện, chỉ theo nàng đi tới pháo đài cổ trên quảng trường. Nơi này rất nhiều huyết tộc nữ nhân trẻ tuổi chính đang nức nở, mấy cái tuổi trẻ huyết tộc nam tước tử tước chính vây quanh ở một ông già bên người. Ông lão gần nửa người đã đốt cháy khét, ngồi dựa vào ở trụ đá bên, hết sức yếu ớt. Nhìn thấy Dạ Đồng cùng Thiên Dạ xuất hiện, lão Mạc kéo hầu tước giấy giụa bò lên, quỳ một chân trên đất, nói, đa tạ hai vị bệ hạ cứu trợ. Ta đã không xong rồi, nhưng là những hài tử này môn đều còn có tiền đồ, bọn họ sẽ hướng về ngài dâng lên sống mãi không du trung thành. Chúng ta Mạc Lạp gia tộc truyền thừa 2000 năm lãnh địa, pháo đài cổ cùng huyết trì, cũng đều đồng ý hiến cho ngài. Chỉ cầu ngài có thể bảo lưu Mạc Lạp gia tộc huyết mạch truyền lưu. Đây chính là muốn trở thành Dạ Đồng cùng Thiên Dạ lệ thuộc. Dạ Đồng hoãn nói, Ca Tôn gia chủ ở nơi nào? Lão Mạc kéo hầu tước nói, Ca Tôn hiện tại gia chủ là Ronnie Khang Đốn Đại Công, trưởng lão hội do 4 vị công tước cùng 1 vị thân vương tạo thành. Chỉ là người quen cũ vương đã ngủ say 300 năm, đồng thời chưa từng có nhen lửa quá dấu ấn. Ronnie Khang Đốn Đại Công hiện tại cũng thường thường ngủ say, mỗi cách 3 năm mới hồi tỉnh tới một lần. Nghe đến đó, Liên Thiên Dạ đều có chút cau mày. Ca Tôn thị tộc thân là 12 cổ lão thị tộc một trong, nguyên lai đã suy yếu đến mức độ này. Huyết tộc trầm miên phân hai trường hợp, một loại là có thể tự mình tỉnh lại như ma duệ bế quan, chủ yếu là vì cùng thánh hà câu thông, tăng lên sức mạnh. Mà một loại khác liền cần ngoại giới tỉnh lại, còn có thể tiêu hao rất nhiều tài nguyên, cái kia chính là vì giảm thiểu hoạt động, duy trì sức mạnh. Ca Tôn vị kia ngủ say 300 năm thân vương, coi như có thể bị tỉnh lại, cũng đã là sinh mệnh phần cuối. Hơn nữa loại này không có lên ngôi thân vương, uy năng không chắc so với thời điểm toàn thịnh đại công cường bao nhiêu. Ronnie Khang Đốn Đại Công nghe tới có thể tự mình tỉnh lại, có thể này trạng thái cũng rõ ràng không phải vì sức mạnh tăng lên, mà là đi xuống dốc dấu hiệu. Dạ Đồng nói, Ca Tôn luận thực lực kỳ thực đã sớm suy sụp, thế nhưng bài vị khá cao thị tộc vẫn ở dành cho bọn họ trợ giúp, bọn họ truyền thống lãnh địa cũng đều chịu đến bảo vệ. Điều này là bởi vì, nắm giữ Ca Tôn huyết thống huyết tộc, là dễ dàng nhất cảm thụ cùng nhen lửa chúc cho bọn họ thị tộc cái viên này tiên huyết dấu ấn. Vừa nói như thế, Thiên Dạ liền rõ ràng, tiên huyết sông dài bên trong đã có một nửa dấu ấn lờ mờ, mà bảo vệ Ca Tôn, cũng thì tương đương với vì là huyết tộc toàn thể bảo vệ một cái dẫn tới tiên huyết sông dài dấu ấn con đường. Cái này cũng là tại sao huyết tộc cho dù có nội đấu, nhưng 12 cổ lão thị tộc từ đầu đến cuối không có đoạn tuyệt truyền thừa nguyên nhân. Có thể một ngày nào đó, Ca Tôn thị tộc tái xuất một thiên tài hơn người trẻ tuổi, lần thứ hai nhen lửa dấu ấn, liền có thể xuất lĩnh toàn bộ Ca Tôn thị tộc tái hiện thời kỳ thượng cổ huy hoàng, liền như hấp quốc như thế. Thiên Dạ trong lòng có suy đoán, hoãn nói, chẳng lẽ nói, ma duệ nhằm vào 3 cái cổ lão thị tộc, là muốn đứt rời huyết tộc 3 cái truyền thừa con đường. Có thể, đây là quật rễ, cái cử chỉ, thân là huyết tộc chí cao vô thượng vương giả, Dạ chi nữ vương Lilith làm sao sẽ ngồi yên không để ý đến. Chả để phương án hành động ở hội nghị thông qua, này hoàn toàn không hợp với lẽ thường, người sói khẳng định là nhạc thấy thành, nhện ma hơn nửa việc không liên quan tới mình, nhưng là huyết tộc bá chủ đây. Thiên Dạ muốn lấy được. Dạ Đồng cũng nghĩ đến, nàng nói, chúng ta hẳn là đến Pass thị tộc đi một lần, nơi này phát sinh sự, nhất định phải làm cho nàng biết. Được, Thiên Dạ có chút kỳ quái Dạ Đồng thái độ đối với Lilith, nàng tựa hồ đối với Dạ chi nữ vương khuyết thiếu tối thiểu tôn trọng. Dạ Đồng quay đầu lại, đối với lão Mạc kéo nói, triệu tập ngươi hết thảy có tiền đồ trực hệ hậu duệ. Lão hầu tước giấy giụa phân phó, một lát sau, tổng cộng 11 danh tuổi trẻ huyết tộc liền quỳ gối Dạ Đồng trước mặt. Bọn họ nữ có nam có. Tước vị cao nhất chính là tử tước, còn trẻ nhất chả chỉ là một tên hiệp sĩ. Dạ Đồng tinh lực trên không trung ngưng tụ thành một bức bản đồ, nói, từ giờ trở đi, các ngươi chính là ta lệ thuộc. Các ngươi mang tới huyết chỉ cùng huyết thảy nguyên huyết, đến nơi này tránh né, sửa chữa nơi đó pháo đài, chờ đợi bước kế tiếp mệnh lệnh. Hiện tại đi chuẩn bị ngay đi, 11 danh tuổi trẻ huyết tộc không nhúc nhích, mà là quỳ trên mặt đất, mỗi người cắt thủ đoạn, đem tiên huyết chiếu vào hấp đao máu trên, hướng về Dạ Đồng tuyên thệ cống hiến cho. Toàn bộ nghi thế ngắn gọn mà nghiêm túc, mãi đến tận nghi thức xong thành, những này Mạc Lạp gia tộc trực hệ hậu duệ mới đứng dậy rời đi, đi vào di chuyển huyết chỉ cùng cái khác quý giá tài nguyên. Lão Mạc kéo hầu tước trong mắt tức có hoài cảm lại có đau thương, chậm rãi nói, từ nay về sau, sẽ không có Mạc Lạp gia tộc. Bất quá chúng ta huyết mạch có thể ở bệ hạ ngài che chở dưới được truyền thừa, cuối cùng cũng coi như là giảm bớt ta một phần chịu tội. Lão hầu tước chậm rãi ngồi xuống, hai mắt buông xuống, liền như vậy sinh cơ tiêu tan. Ở Dạ Đồng xử lý khắc phục hậu quả thì, Thiên Dạ thì lại ở trong pháo đài cổ tùy ý đi tới, nhìn. Trong pháo đài cổ không ít địa phương đều có kịch liệt chiến đấu vết tích, rất nhiều huyết tộc thi thể đều còn chưa kịp thu thập. Có chút thi thể vô cùng thê thảm, hiển nhiên ở trước khi chết chịu đến không ít ngược đãi cùng sỉ nhục. Này cũng không phải chiến đấu, mà là một phương diện tàn sát. Mạc Lạp gia tộc thực lực cũng không mạnh, ở chiếm cứ áp đảo ưu thế hội nghị bộ đội trước mặt hầu như không có sức chống cự. Đương nhiên, Ma Duệ lấy hội nghị danh nghĩa đến đây, trực tiếp tiến vào pháo đài cổ, để hết thảy thiết kế phòng ngự đều mất đi tác dụng, cũng là trọng yếu nguyên nhân. Lần hành động này người chủ trì, tên kia Ma Duệ Hầu Tước tuy rằng tính tình vẫn tính ôn hòa, nhưng hắn trợ thủ hiển nhiên cũng không phải là như vậy. Thiên Dạ vừa biết được, cái kia đã chết ở Dạ Đồng thủ hạ trợ thủ, là một tên người sói. Bởi vậy mặc kệ từ cái gì góc độ lo lắng, đối mặt Mo Tần gia tộc phản kháng, Ma Duệ Hầu Tước đều sẽ không ràng buộc bộ hạ hành vi. Trên đất chả có thật nhiều hội nghị chiến sĩ thi thể, không hoàn toàn là Ma Duệ, cũng không có thiếu nhện ma cùng người sói. Gian hỏa cũng không chỉ là ở chủ trên quảng trường mới có, mặt sau tiểu trên quảng trường đồng dạng dựng lên gian hỏa. Pháo đài chúng hội nghị chiến sĩ cũng đã bị phẫn nộ Dạ Đồng chém giết sạch sẽ, may mắn còn sống sót huyết tộc thì lại tiêu diệt gian hỏa dưới ngọn lửa hừng hực, đem tộc nhân thi thể từ giá trên cởi xuống đến. Thiên Dạ bỗng nhiên dừng bước, ánh mắt rơi vào một bộ tinh tế nhỏ gầy trên thi thể. Đó là một cái liên thân thể đều vẫn không có dài đến thành niên dáng dấp huyết tộc bé gái, trắng rõ khuôn mặt nhỏ nguyên bản phi thường đẹp đẽ, nhưng hiện tại ngũ quan đều bởi vì thống khổ cực độ mà vặn vẹo, trợn to hai mắt trống rỗng, khóe mắt đều xé rách, không hề có một tiếng động kêu rên, vẻ mặt liền như vậy đọng lại. Hay là bởi vì quá nhỏ nguyên nhân, nàng đại nửa người cũng đã đốt cháy khét, nhưng là đẹp đẽ khuôn mặt nhỏ nhưng sạch sẽ đến không nhiễm một hạt bụi, lưu lại ma khí cho thấy, một tên ma duệ cường giả cố ý bảo vệ mặt của nàng. Điều này hiển nhiên không phải là bởi vì thương hại, mà chỉ là muốn rõ ràng hơn nhìn rõ ràng bé gái trước khi chết thống khổ. Còn có mấy cỗ bán tiêu thi thể bị trở tới, để dưới đất, lại che lên màu đỏ tươi bố. Thiên Dạ bỗng nhiên dùng mình, hắn vừa hầu như yếu chìm đắm đến cái kia huyết tộc bé gái trong thống khổ. Vẻ mặt nàng ở thống khổ nhất nháy mắt động lại, để Thiên Dạ hầu như cảm giác được ngọn lửa hừng hực là thiêu ở trên người mình. Thiên Dạ nặng nề thở ra một hơi, hiểu được, đây chính là chiến tranh. Đây chính là kéo dài vạn năm cừu hận. Hắc ám chủng tộc bên trong chém giết, khốc liệt trình độ không chút nào so với cùng đế quốc trong lúc đó trận doanh chiến tranh kém. May mắn còn sống sót huyết tộc, có bi thương, có mất cảm giác, có đang yên lặng nức nở. Nhìn những kia mặt, những kia vẻ mặt, Thiên Dạ bỗng nhiên có chút hoảng hốt, phảng phất cực kỳ lâu trước đây ở nơi nào gặp. Hắn đã hồi lâu chưa từng tận mắt nhìn nhân tộc huyết yến, thế nhưng năm đó ở tầng dưới chót Vĩnh Dạ đại lục hiểu biết vẫn cứ vững vàng khắc vào trong lòng. Cho dù những kia mặt đã mơ hồ, có thể những kia thống khổ cùng tuyệt vọng nhưng thủy chung ở trong ký ức bồi hồi. Cho tới giờ khắc này, hắn đột nhiên phát hiện, những này bắt nguồn từ chủng tộc bất hạnh liền ở trước mặt hắn trùng điệp lên. Trước mắt bọn họ cùng nhân tộc cũng không lớn bao nhiêu không giống, ở vận mệnh bi thảm đến thì, phản ứng cũng cùng người bình thường gần như. Cũng không phải mỗi cái hắc ám chủng tộc đều là trời sinh chiến sĩ, dù cho là trường sinh loại, cũng sẽ lão, cũng sẽ yếu đuối, cũng sẽ có thống thất thân tộc đau khổ. Bởi vì có huyết hạch duyên cớ, Thiên Dạ có thể mơ hồ cảm giác được chu vi huyết tộc tâm tình. Này vốn là người bề trên đối với hạ vị giả thiên nhiên ưu thế, nhưng vào đúng lúc này, lại làm cho Thiên Dạ bị chu vi bi thương bao phủ. Chương 194, Bình dân và chiến tranh. Thiên Dạ lần đầu từ thông thường góc độ xem kỹ thượng tầng đại lục huyết tộc sinh hoạt, phát hiện cùng dĩ vãng hắc ám chủng tộc toàn dân đều binh ấn tượng có chút không giống. Trước mắt những này huyết tộc, khả năng bởi vì vẫn sinh sống ở huyết tộc bản thổ trên đại lục, cũng coi như là một cái đối lập hòa bình trong hoàn cảnh, rõ ràng có bình dân cùng chiến sĩ phân chia. Ở tòa này trong pháo đài cổ, huyết tộc môn tuy rằng đều có tiên huyết lực lượng, có thể từ phục sức của bọn họ cùng hành động trên xem, phần lớn người cũng không phải nghiêm chỉnh huấn luyện chiến sĩ, cũng như là có nhất nghệ tinh gánh chịu như là quản lý, thợ thủ công, nhà thiết kế chờ chút chức trách nhân viên, chân chính chiến sĩ hay là chỉ chiếm được tổng nhân khẩu 1/10. Ở đế quốc bản thổ, Thái Bình đã lâu trên lãnh địa, như loại thân phận này nhân tộc chính là chân chính bình dân, đồng thời phần lớn đều không có thức tỉnh Lê Minh nguyên lực. Nội bộ đế quốc, cho dù chợt có động võ ma sát, dễ dàng sẽ không đi cố ý thương tổn bình dân. Nhưng mà ở hai đại trận doanh tranh cướp lãnh thổ trên, là không tồn tại chân chính bình dân. Biên cảnh nơi, có thể đặt chân hắc ám chủng tộc đều là thị tộc cùng bộ lạc tụ cư trạng thái, nhân trời sinh chủng tộc ưu thế, người người có hắc ám nguyên lực, cũng là người người đều binh. Trận doanh khai chiến thì ai còn sẽ đi quản cái gì người già trẻ em khác nhau. Vì lẽ đó Thiên Dạ vẫn là lần thứ nhất thật khi thấy huyết tộc bình dân. Mà bọn họ nhìn thấy Thiên Dạ, mặc kệ đang làm gì, đều sẽ lập tức thả tay xuống trên sự tình, quỳ xuống hành lễ, trong mắt có sùng bái, nhưng càng nhiều là sợ hãi. Trên quảng trường những kia bị thu nạp lên huyết tộc thi thể chúng, có chiến sĩ, càng nhiều chính là bình dân. Dựa theo Ma Duệ Hầu Tước nói tới trao quyền, nếu như không phải Thiên Dạ cùng Dạ Đồng đột nhiên đến, bản thân của hắn lại không ràng buộc trợ thủ, pháo đài bên trong hết thảy huyết tộc chắc chắn sẽ bị toàn bộ giết chết. Cho tới những kia nô lệ cùng hạ đẳng chủng tộc, trái lại khả năng sẽ tiếp tục sống, dù sao ở người bề trên trong mắt, bọn họ thuộc tính không phải kẻ địch, mà là tài sản. Thiên Dạ mơ hồ cảm giác thấy hơi không thoải mái, dù cho là huyết tộc, quy mô lớn bình dân bị giết lục, vẫn như cũ để hắn nhìn ra tâm tình trầm trọng. Ở trên chiến trường sinh tử là một chuyện khác, đó là chiến đấu, không phải tàn sát, lại càng không là từng cái gia tộc thậm chí từng cái thị tộc tuyệt diệt. Thiên Dạ trong lòng hơi động, quay đầu lại nhìn tới, Dạ Đồng xuất hiện sau lưng hắn. Đều xử lý xong, Thiên Dạ hỏi, đúng thế, vậy những thứ này làm sao bây giờ? Thiên Dạ chỉ trước mặt huyết tộc bình dân, bọn họ chỉ có thể lưu lại, không có biện pháp khác, ngươi vừa nói chỗ đó, bọn họ không thể đi sao? Đó là huyết tộc một chỗ bí mật chỗ tránh nạn, loại này địa phương là chuẩn bị dùng ở toàn bộ chủng tộc xuất hiện nguy cơ thì. Nơi đó dự trữ vật tư cũng không nhiều, hơn nữa đường xá rất xa, chỉ có thực lực đầy đủ mới có thể thoát khỏi đến tiếp sau truy kích, chạy tới chỗ tránh nạn. Nếu như là bọn họ, e sợ một tháng cũng đến không được nơi đó. Thiên Dạ hướng về chu vi nhìn một chút, nói, ma duệ chi bộ đội này không có tin tức, chẳng bao lâu nữa bọn họ liền sẽ phát hiện dị thường. Chúng ta có muốn hay không lưu lại, đem bọn họ đến đây kiểm tra viện quân giết chết. Dạ Đồng trần chờ một chút, lắc đầu một cái, nói tuy rằng mang đội chính là ma duệ gia lộ sinh, nhưng là hắn bộ đội dưới cờ xác thực đều là hội nghị trực thuộc bộ đội. Đang không có làm rõ chỉnh chuyện trước, tốt nhất không muốn lại đối với hội nghị trực thuộc bộ đội ra tay. Nơi này phát sinh tất cả chả có thể giải thích vì là hiểu lầm, nhưng đem viện quân cũng xóa sạch, liền không cách nào giải thích. Dạ Đồng mặc dù nói đến uyển chuyển, có thể Thiên Dạ có thể nghe hiểu ý của nàng. Ở hắc ám chủng tộc bên trong, giai tầng cùng đẳng cấp áp chế so với đế quốc yếu lợi hại hơn nhiều. Lấy thân phận của Dạ Đồng cùng cấp độ, ở nhằm vào huyết tộc hỏa hình hiện trường, giết một cái ma duệ danh môn hầu tước cùng hắn chiến đội, là hoàn toàn có thể giải thích. Nhưng lại giết đệ nhị chi đội ngũ liền không còn gì để nói, cái kia rõ ràng là đối kháng hội nghị hành động. Nàng ngừng lại một chút, lại nói, hiện nay hội nghị trực thuộc bộ đội tổng chỉ huy, là nhện ma đốc quân Lót Ha. Hắn rất trẻ trung, làm việc nhưng vô cùng cường ngạnh, tương đương khó chơi. Vào lúc này, ta cũng không muốn nhiều hơn nữa ra nhện ma như vậy một cái kẻ địch. Thiên Dạ thở dài, có thể dự kiến, chờ hội nghị đến tiếp sau bộ đội vừa đến, chả ở lại trong pháo đài cổ huyết tộc bình dân kết cục nhất định sẽ không tốt như thế nào, vì vậy nói, vậy cũng chớ để bọn họ lưu lại, để bọn họ trốn đi, có thể chạy được bao xa chạy bao xa. Được rồi, Dạ Đồng cũng cảm thấy, chỉ có này một cái biện pháp. Chúng ta đỡ lấy tới làm cái gì? Dạ Đồng nói, ta dự định đi người gần nhất lệ thuộc Pass thị tộc gia tộc lãnh địa. Ở nơi đó mới có thể liên lạc với Lilith, hoặc là chỉ ít liên lạc với Mutation. Hiện tại huyết tộc công việc hàng ngày, chính là hắn cùng Habburg ở xử lý, lại lấy hắn làm chủ. Vô quang quân vương, ta đối với hắn ấn tượng cũng không tốt, lúc trước ngươi trả ở trung lập chi địa thời điểm, hắn đã nghĩ quá yếu bắt ngươi. Đó là hắn không biết thân phận của ta, Mi Tây Trần khốn ở giai đoạn này rất lâu, hắn một lòng muốn bù xong huyết thống thiên phú chúng nhược điểm, vì lẽ đó vẫn trong bóng tối thu thập mỗi cái thiên phú giả nguyên huyết. Vào lúc ấy, ta biểu hiện ra không giống cái khác nguyên sinh loại thiên phú, hắn muốn ta nguyên huyết cũng rất bình thường. Mà hiện tại, ta chính là đem mình nguyên huyết thả ở trước mặt hắn, lượng hắn cũng yếu suy nghĩ thật kỹ một thoáng, phó không phó nổi cái này đánh đổi. Thiên Giả khẽ cau mày, nói, hắn dù sao cũng là đại quân, nếu như trực tiếp va chạm, ta hơn nửa không phải là đối thủ của hắn. Dạ Đồng hơi kinh ngạc, vì sao lại trực tiếp va chạm? Nói tóm lại, đối với hắn vẫn là cẩn thận một chút tốt. Cảm giác của ta có chút không tốt, không quan trọng lắm, tìm hắn chỉ là bước thứ nhất. Chuyện này, hắn cũng không gánh nổi. Nhất định phải để Lilith biết mới được. Thiên Dạ suy nghĩ một chút, đối với huyết tộc bên trong sự vụ cũng để không ra càng tốt hơn kiến nghị, liền hai người dặn dò pháo đài bên trong huyết tộc bình dân tứ tán thoát đi hậu, liền rời đi pháo đài cổ biến mất trong bóng đêm mịt mùng. O pháo đài cổ ở vào mộ quang trong đại lục lục khu vực biên giới, với 900 năm trước do Lâm Kỳ công tước xây dựng, lịch sử cũng không tính lâu đời. 900 năm sau, O pháo đài cổ chủ nhân đã đổi thành tiểu Lâm Kỳ thực lực hầu tước. Lão công tước có người nói vẫn đang ngủ say, nhưng cũng không ai biết hắn còn có thể hay không thể lần thứ hai thức tỉnh. Chính là lúc chạng vạng, ánh nắng chiều như lửa, mà nguyệt đã trung thiên, chính là một ngày chúng phong cảnh tốt nhất thời điểm. Tiểu Lâm Kỳ hầu tước ngồi ở cửa sổ sát đất trước, nâng một quyển sách cổ chính đang đọc, tình cờ cầm lấy bên cạnh hoa lệ kim bôi, hấp một cái thượng đẳng huyết tử, lại chuyển mắt xem xét ngoài cửa sổ thịnh cảnh. Loại này phồn thịnh sắp héo tàn cảnh tượng, mỗi xem một lần đều sẽ để trong lòng hắn không tên có loại bi thương cùng hàn ý. Đây là hầu tước thích nhất tâm tình, chỉ có ở loại tâm tình này dưới, hắn mới có thể viết ra thỏa mãn thơ. Nhưng là lần này, khi hắn nhìn ra ngoài cửa sổ thì, nhưng ngạc nhiên phát hiện rơi ngoài cửa sổ chẳng biết lúc nào xuất hiện hai bóng người, song phương chỉ có một song chi cách, hầu tước nhưng căn bản liền không phát hiện bọn họ là làm sao xuất hiện, pháo đài phòng ngự trang bị cũng hoàn toàn không bị kinh động. Dạ Đồng nhấc lên cháo mũ, nói, không cho chúng ta đi vào sao. Hầu tước dùng mình, vội vàng đứng lên, kéo dài cửa sổ sát đất, sau đó lấy tay phủ ngực, sâu sắc thi lễ, nói tha thứ ta làm sao đều không sẽ nghĩ tới, ngài sẽ đi tới nơi này tòa nho nhỏ o pháo đài cổ. Dạ Đồng đi vào, ở hầu tước nguyên bản tọa ghế tựa chúng ngồi xuống, Thiên Dạ thì lại đứng ở bên người nàng, cũng không có hiển lộ dung mạo. Lâm Kỳ hầu tước đóng lại xong, ngăn cách núi cao gió lạnh, cẩn thận mà nói, bệ hạ này đến, có gì phân phó? Cần ta sắp xếp một hồi long trọng hoan nghênh tiệc tối sao? Hiện tại thời gian có chút eo hẹp bách, vài đạo cần hỏa hầu bản địa món ăn nổi tiếng khả năng không kịp chuẩn bị, xin hãy tha lỗi. Dạ Đồng nói, không cần hoan nghênh tiệc tối, cũng không nên để cho những người khác biết ta đã tới. Người nơi này rất bình tĩnh, Ma Duệ cùng hội nghị bộ đội chưa có tới sao? Tiểu Lâm Kỳ hầu tước trợn to hai mắt, nói, hội nghị bộ đội làm sao sẽ đến? Cho tới Ma Duệ, nơi này nhưng là mộ quang, ta nghĩ bọn họ không có lá gan lớn như vậy, dám ở mộ quang nơi sâu xa tùy ý đi lại chứ. Dạ Đồng khẽ cau mày, đều chưa từng tới. Tiểu Lâm Kỳ một mặt dáng vẻ vô tội, tuyệt đối không có. Nếu như ngài cần, ta có thể đưa tới trên lãnh địa các chiến sĩ, lại xác nhận một thoáng. Bất quá theo ta được biết, tại quá khứ một tháng chúng, đều không có một cái xa lạ Ma Duệ ở lãnh địa bên trong xuất hiện. Phía dưới trong thành phố quả thật có Ma Duệ, bất quá cái kia mấy cái gia tộc đã ở đây mở ra nhanh 300 năm xưởng. Dạ Đồng hoãn nói, không có tới là tốt rồi. Ta kiến nghị ngươi lập tức tăng mạnh gia tộc pháo đài cổ thủ vệ, đồng thời liên lạc Pass thị tộc bổn ra, đi vào tị nạn, hoặc là xin bọn họ phái hiệp chiến bộ đội. Tiểu Lâm Kỳ sợ hết hồn, này, đây chính là đại sự. Xảy ra chuyện gì sao, bệ hạ? Ta hoài nghi, chúng ta cùng Ma Duệ chiến tranh toàn diện cũng sắp bắt đầu rồi. Chiến tranh toàn diện, Tiểu Lâm Kỳ có chút khuếch đại kêu lên, chuyện này làm sao sẽ? Thánh chiến không phải đình chỉ sao? Bệ hạ ngài vẫn là tân thế giới khai thác đại lãnh chúa đây. Theo ta nói đi làm, Dạ Đồng không muốn giải thích, sau đó đứng dậy, nói, lão công tước hiện tại trạng thái làm sao? O trong pháo đài cổ hẳn là có thể liên lạc với nữ vương bệ đã hạ thủ đoạn, ta cần dùng một thoáng. Tiểu Lâm Kỳ hầu tước sắc mặt hơi đổi một chút, nói, bệ hạ, chúng ta nơi này quả thật có cùng nữ vương bệ hạ liên hệ phương tiện, chỉ là đã liên tra của ta đều nhớ không rõ có mấy trăm năm không có sử dụng tới. Hơn nữa, ngài biết, cái này phương tiện bắt đầu dùng, nhất định phải do phụ thân tự tay thao túng mới được. Ta mặc dù là Lâm Kỳ gia tộc thuần huyết, nhưng là bản thân thực lực còn chưa đủ. Ở mộ quang trên đại lục cùng Dạ Chi nữ vương liên hệ đặc biệt dễ dàng, so với cái khác đại lục yếu dễ dàng hơn nhiều. Nhưng cái gọi là dễ dàng, cũng ít nhất phải là Pass thị tộc công tước mới được. Mỗi một vị công tước, đều là thị tộc bên trong nhân vật hết sức quan trọng, nếu như bọn họ cần liên lạc Dạ Chi nữ vương, tất là đại sự. Nữ vương ngủ say dễ dàng không cho quấy rối, theo tiên huyết sông dài đi xa, Dạ Chi nữ vương thức tỉnh thời gian càng ngày càng ít, liên hóa thân hoặc hình chiếu đều không xuất hiện nữa. So sánh với đó Ma Hoàng cùng Chu Hậu, đều yếu sinh động nhiều lắm. Ở tình huống như vậy, tự nhiên không phải tùy tiện người nào đều có thể quấy rối đến nàng, ngoại trừ mấy vị kia hai đời thủy tổ ở ngoài, cũng chỉ có Pass thị tộc công tước môn. Đồng dạng, cho dù là huyết tộc đệ nhất cổ lão thị tộc Pass huyết mạch, cũng không phải mỗi một cái công tước đều có tư cách ở mộ quang đại lục xây dựng gia tộc pháo đài. Dạ Đồng lựa chọn o pháo đài cổ, cũng là bởi vì nơi này có thể cùng Dạ Chi nữ vương đại điện liên lạc phương tiện. Nghe xong Dạ Đồng yêu cầu, Tiểu Lâm Kỳ hầu tước vẻ mặt có chút không tự nhiên, cuối cùng nói, bệ hạ, xin mời đi theo ta. Dạ Đồng hơi động, Thiên Dạ một cách tự nhiên đuổi tới, Tiểu Lâm Kỳ hầu tước liền cau mày nói, bệ hạ, ngài tùy tùng khả năng không tiện ra vào nơi đó. Hắn không phải ta tùy tùng, mà Thiên Dạ cũng thoáng hiển lộ một tia tinh lực, khủng bố uy thế trong nháy mắt lệnh Tiểu Lâm Kỳ sắc mặt thảm đạm, không tự chủ được lui một bước. Hắn một mặt khiếp sợ cùng ngơ ngác, nhìn lại một chút Dạ Đồng, rốt cục không dám nói gì, dẫn hai người hướng về pháo đài cổ lòng đất đi đến. Ba người xuyên qua thật dài đường nối, ven đường trải qua dòng dã lục đạo minh quan ám thẻ, trước mắt rốt cục xuất hiện một tòa dày nặng cương đúc cửa lớn. Xem vị trí, nơi này đã là ở trong lòng núi. Nơi này, chính là phụ thân ngủ say địa phương, hắn một lần cuối cùng thức tỉnh, đã là 35 năm trước chuyện. Tiểu Lâm Kỳ nói, chương 195, huyết độc cạm bẫy. Mỗi một nơi có thể cùng Dạ Chi nữ vương đại điện liên lạc trang bị, đều có tương ứng khởi động quy tắc. Tỷ như o pháo đài cổ, liền cần Lâm Kỳ gia tộc huyết thống, hơn nữa nhất định phải đạt đến công tước trở lên, mới có thể khởi động. Tiểu Lâm Kỳ chỉ là thực lực hầu tước, muốn khởi động cái kia trang bị, nhất định phải đem lão Lâm Kỳ công tước tỉnh lại mới có thể. Tiểu Lâm Kỳ hầu tước đi tới trước đại môn, khởi động khai quan, từ lòng đất bay lên một tòa đài điều khiển. Hắn đầu tiên là nhập password, lại cắt thủ đoạn, tung trên chính mình tiên huyết, sau đó cửa cỗ chấn động, từ từ mở ra. Cỗ hậu là một tòa sâu thẳm tối tăm cung điện, to lớn bên trong cung điện chỉ nhiên vài chiếc màu máu cô đăng, lờ mờ ánh đèn miễn cưỡng phác họa ra trong đại điện đường viền. Dạ Đồng cùng Thiên Dạ đi vào đại điện, chính diện trên vách tường hoa văn bắt đầu xoay tròn, một tòa quan tài đồng từ vách tường chúng trượt ra, hàng ở trong điện mặt đất. Vài gốc đường ống từ mặt đất duỗi ra, chụp chết ở quan tài đồng tiếp lời trên. Huyết trì tiên huyết chính là từ những này đường ống chúng truyền vào quan tài đồng, cùng bên trong an nghỉ huyết tộc thức tỉnh. Không qua đêm Đồng cùng Thiên Giả cũng không có ở đường ống chúng cảm ứng được huyết trì tiên huyết tồn tại. Tiểu Lâm Kỳ lấy ra quan tài cổ, nhưng không có cung cấp tiên huyết. Tiểu Lâm Kỳ hầu tước thở dài, đưa tay đặt tại quan tài cổ nắp quan tài trên, thả ra tiên huyết lực lượng, đồng thời trên cổ tay lưu lại tiên huyết nhỏ xuống, nắp quan tài trên nhất thời một trận nguyên lực hoa văn minh diệt, bên trong phát sinh máy móc vận chuyển ca ca thanh, từ từ mở ra. Ở trong quan tài đồng nằm một cái già nua huyết tộc, hai tay cầm kiếm, để ở trước ngực. Hắn bắp thịt toàn thân héo rút, khô héo đến dường như bộ xương, đã không cách nào rõ ràng nhìn ra dung mạo. Rất nhiều tuổi già huyết tộc cường giả ở thời gian dài ngủ say thì, đều sẽ đem tự thân tiên huyết để vào huyết trì, hình như thây khô, lấy này đem sinh mệnh hoạt động rơi xuống thấp nhất, đạt đến kéo dài tuổi thọ mục đích. Chỉ có cường giả cấp cao nhất, mới có thể đang say giấc nồng duy trì thường ngày hình thái. Lão Lâm Kỳ công tước hiển nhiên không có năng lực như vậy. Nhưng mà Thiên Giả cũng không có từ lão công tước bên trong thân thể cảm giác được bất kỳ sinh cơ. Ở cảm nhận của hắn chúng, trong quan tài đồng vốn là không có sự sống vật chết. Thiên Giả từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngủ say huyết tộc, không biết có phải là liền hẳn là như vậy, liền nhìn phía Dạ Đồng. Dạ Đồng khẽ cau mày, hoãn nói công tước đã tạ thế. Tại sao chả đem hắn để ở chỗ này? Tiểu Lâm Kỳ hầu tước cười khổ, nói thực lực của ta không đủ, không có phụ thân, rất khó bảo vệ o pháo đài cổ cơ nghiệp. Vì lẽ đó ta đem tin tức giấu đi, chờ mong huyết thống tăng thêm một bước. Chờ ta trở thành vinh quang hầu tước, mới sẽ công bố tin tức. Đây là chuyện khi nào? Khoảng chừng 10 năm trước, ta nhận ra được phụ thân ngủ say xuất hiện vấn đề. Ta thử tỉnh lại hắn, nhưng không có kết quả. Tiểu Lâm Kỳ bất đắc dĩ nói, chuyện như vậy, ta biết thuận miệng nói là không cách nào thủ tín với nhân, cũng chỉ có thể lao động ngài tự mình quá đến xem thử. Dạ Đồng gật gật đầu, nói, vậy cũng chỉ có thể như vậy, đi thôi. Ta còn có một ít chuyện muốn hỏi ngươi. Tiểu Lâm Kỳ ung dung chút, vừa đem quan tài đồng chụp được, một lần nữa đưa vào tường bên trong, vừa nói, vì là ngài phục vụ là ta vinh hạnh, tôn kính bệ hạ. Rời đi trong lòng núi cung điện dưới lòng đất, Tiểu Lâm Kỳ sắp tối Đồng cùng Thiên Dạ lĩnh đến tư nhân bên trong phòng tiếp khách, lại sai người mang tới hai chén huyết tử, cung kính mà nói, đây là gia tộc tốt nhất cất giấu, mỗi một trong chén đều có một giọt tử tước cấp nguyên huyết. Phụ thân khi còn sống, tổng cộng cũng chỉ uống mười mấy chén. Hiện tại trong tộc còn có ngũ chén lượng, Dạ Đồng nâng chén uống một hơi cạn sạch, mà Thiên Dạ đối với huyết tử nhưng có chút mâu thuẫn, do dự có muốn hay không ngoạm ăn. Tiểu Lâm Kỳ thấy, khuyên nhủ, mời ngài nhận lấy gia tộc chúng ta kính ý. Dạ Đồng cũng nói, đây là tử, không phải huyết. Thiên Dạ ở trong lòng lắc lắc đầu, đối với huyết tộc tới nói, loại này huyết tử không chỉ có là đồ bổ, còn mơ hồ có biểu thị cống hiến cho ý vị ở. Tiểu Lâm Kỳ trước chỉ coi hắn là làm Dạ Đồng tùy tùng. Ở cung điện dưới lòng đất chúng cảm nhận được uy thế hậu, liền biểu thị đến vô cùng cung kính, hiện tại đối xử hai người lễ tiết là tương đồng. Thiên Dạ không cách nào, chỉ có thể bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Huyết rượu vào miệng, cũng không tinh sáp, mà là nổi lên tầng tầng lớp lớp về hương, khiến người ta tâm thần sảng khoái. Dù cho Thiên Dạ như vậy đối với tử phẩm chất tốt xấu từ không coi trọng, cũng là bỗng cảm thấy phấn chấn. Vào bụng sau khi, huyết tử càng là hóa tản ra đến, thả ra cuồn cuộn tinh khiết tinh lực. Có chút độ tinh khiết cao, đều có thể trực tiếp sử dụng. Rượu ngon, Thiên Dạ hiện tại đã biết rõ, vì sao đế quốc chúng sẽ có nhiều như vậy quyền quý giả yêu thích huyết tộc sản xuất tử, cho tới chợ đêm chúng bị xào thành giá trên trời. Coi như không có giọt này nguyên huyết, cũng là hiếm thấy rượu ngon. Than thở sau khi, Thiên Dạ chợt phát hiện huyết tử phóng thích tinh lực chúng, càng là chảy ra một tia băng hàn. Này nói khí tức lạnh lẽo như băng tới nơi nào cơ thể liền mất đi chi giác. Hơn nữa hàn khí có cực cường nhiễm tính, cùng tinh lực một xúc, liền có thể làm cho tinh lực đông lại. Này không phải tử, mà là độc, chuyên môn nhằm vào huyết tộc cường giả cấp cao nhất kịch độc. Thiên Dạ trong mắt hàn quang lóe lên, đằng đứng lên, quát lên, trong rượu có độc. Nhưng mà toàn thân hắn mềm nhũn, lại ngã ngồi đến chỗ ngồi chúng, lập tức sắc mặt thảm đạm, quanh thân băng hàn, như rơi vào hầm băng. Một bên khác, Dạ Đồng cũng là rên lên một tiếng, thân thể mềm mại tựa lưng vào ghế ngồi. Tiểu Lâm Kỳ đột nhiên cười lớn, lớn tiếng nói, đây là liên đại quân đều khó mà chống cự thần dược. Các ngươi sẽ chết tâm đi, ha ha, bệ hạ, các ngươi mãi mãi cũng được không bệ hạ rồi. Dạ Đồng nỗ lực gắng gượng chống cự thân thể, hỏi tại sao? Các ngươi nếu biết Ma Duệ cùng hội nghị bộ đội sẽ đến, còn dùng hỏi tại sao không? Ma Hoàng bệ hạ sẽ khôi phục thời đại trước trật tự, sẽ làm hắc ám lần thứ hai trở nên không nhiễm một hạt bụi. Mà chúng ta huyết tộc đều sẽ rửa sạch tội nghiệp, lần thứ hai bị hắc ám quan tâm, mà được tân sinh. Rất nhanh, thời đại mới đều sẽ đến, tân trật tự đều sẽ trùng kiến. Phía trên ngọn Thánh Sơn, sẽ vĩnh viễn chỉ có một vị trí tôn, vậy thì là... Tiểu Lâm Kỳ hầu tước bên tai đột nhiên vang lên Thiên Dạ âm thanh, ngược lại không phải ngươi. Hắn đột nhiên quay đầu lại, mới phát hiện Thiên Dạ liền đứng ở phía sau, hầu như dính vào cùng nhau. Nhưng là Thiên Dạ rõ ràng tọa ở trước mắt, Tiểu Lâm Kỳ hầu tước lại quay đầu vừa nhìn, thấy Thiên Dạ nguyên bản chỗ ngồi rỗng tuếch. Hắn trong nháy mắt chỉ cảm thấy giống nhìn thấy quỷ, căn bản không biết Thiên Dạ là làm sao đến phía sau. Hắn đột nhiên tỉnh ngộ, hét lên một tiếng, liền muốn chạy trốn. Nhưng mà Thiên Dạ trên người lộ ra vô cùng vô tận uy thế, chân chính người bề trên huyết mạch khí tức, khiến cho hắn bản năng toàn thân vô lực. Thiên Dạ một cái chặn lại Tiểu Lâm Kỳ hầu tước cái cổ, đem hắn nhắc tới giữa không trung, lạnh nhạt nói, là ai bảo ngươi đối với chúng ta hạ độc. Không muốn huyết hạch bị một chút bóp nát, liền không cần nói hoang. Tiểu Lâm Kỳ nói, ngươi làm sao sẽ không có chúng độc. Thiên Dạ cười gằn, còn muốn dùng huyết độc tới đối phó chúng ta, ngươi quá ngây thơ. Giờ khắc này Dạ Đồng đứng dậy, suy yếu khí tức quét đi sạch sành xanh, nào có nửa phần chúng độc dáng vẻ. Nàng hé miệng, bay ra một giọt trong suốt băng hàn giọt nước mưa, nhìn một chút, lấy ra một cái bình nhỏ sắp xếp gọn, cất đi, nói, loại này huyết hạ độc được là rất quý giá, không muốn lãng phí. Thiên Dạ, người đây, Thiên Dạ nhún vai, thu hồi đến rồi. Hắn hắc chi thư hầu như là cái có thể vô hạn chứa đựng bảo vật, huyết độc tự nhiên thả ở bên trong. Tiểu Lâm Kỳ một mặt tuyệt vọng. Thất thanh nói, cái này không thể nào. Đại công các hạ chính mồm đã nói, coi như đại quân cũng khó có thể chống lại độc tính của nó. Vị nào đại công, Thiên Dạ lạnh lùng hỏi. Tiểu Lâm Kỳ dùng mình, đàng hoàng nói, Gia Lộ Sinh Tát Duy đại công. Hắn chả nói cái gì. Hắn nói, nhìn thấy Thiên Dạ ánh mắt lạnh như băng, Tiểu Lâm Kỳ lập tức nói, hắc ám cuối cùng rồi sẽ trở về vinh quang. Dạ Đồng nói, thân là Thánh Hà hậu duệ, lại tin tưởng Ma Duệ, ngươi là choáng váng vẫn là bổn. Tiểu Lâm Kỳ tuy rằng mệnh huyền nhân thủ, nói đến đây cái nhưng không phục, tiên huyết sông dài mỗi một ngày đều ở cách chúng ta mà đi, đã bao nhiêu năm, liền ngay cả công tước môn đều không thể được nửa phần đáp lại. Hắn nhìn một chút Dạ Đồng, hoãn hoãn nói, đương nhiên, ngài vẫn là Thánh Hà con cưng. Nhưng là chúng ta coi là gì chứ? Dạ Đồng cười lạnh nói, Thánh Hà không thể cho ngươi, Ma Duệ có thể cho ngươi. Tiểu Lâm Kỳ phun ra nuốt vào một thoáng, ở Dạ Đồng cùng Thiên Dạ uy thế chúng không còn dám có ẩn giấu. Nói có thể làm cho ta càng tới gần hắc ám bản nguyên. Lời vừa ra khỏi miệng, Dạ Đồng cùng Thiên Dạ đều nhíu nhíu mày. Ở vĩnh dạ thế giới sức mạnh phả hệ trên, tiên huyết lực lượng ở vào hắc ám nguyên lực khu, tuy nói huyết tộc sức mạnh đầu nguồn là tiên huyết sông dài, nhưng đối với hết thảy hắc ám chủng tộc tới nói, mục đích cuối cùng chính là hắc ám nguyên điểm, nơi đó là ở vào thế giới đỉnh cao sức mạnh. Hai người bọn họ không biết Ma Duệ có thể có biện pháp gì để huyết tộc không thông qua tiên huyết lực lượng tăng lên, phải dựa vào gần hắc ám nguyên điểm. Nhưng Tiểu Lâm Kỳ hẳn là cũng không phải loại kia người khác nói cái gì sẽ tin cái gì ngu ngốc, chỉ ít Ma Duệ để hắn nhìn thấy sức mạnh tăng lên độ khả thi. Thiên Dạ biết thời điểm như thế này cùng Tiểu Lâm Kỳ biện bạch tiên huyết sông dài vấn đề không có ý nghĩa, trầm giọng nói, Tát Duy không thể biết chúng ta muốn tới, người cạm bẫy này vốn là chuẩn bị đối phó ai. Tiểu Lâm Kỳ nói, cũng không có đặc biệt đối tượng, đại công chỉ là dặn dò, nếu như có người tìm tới nơi này, muốn liên lạc nữ vương bệ hạ, như vậy liền phải nghĩ biện pháp đem bọn họ đều giết chết. Thiên Dạ nói, chỉ có những này. Tiểu Lâm Kỳ ánh mắt lóe lên một cái. Thiên Dạ lạnh lùng nói, huyết độc chi tử thứ này, nếu như đối phương không uống liền vô dụng, Ma Duệ đem sự tình làm lớn như vậy, không có cái khác hậu chiêu. Nếu có nhân cũng tìm tới nơi này, muốn sử dụng liên lạc giả chi nữ vương trang bị, khẳng định gặp gỡ ca tôn gia tộc mạc lạp gia tộc như vậy tai nạn, rất đều có thể đối với vào miệng, lối vào đồ vật sẽ có cảnh giác. Dưới tình huống này, cường khuyên chỉ có thể lộ ra sơ sót. Vì lẽ đó, Tát Duy bố cục nhất định còn có hậu chiêu. Thiên Dạ hừ một tiếng, đầu ngón tay bắn ra một cái huyết tuyến, đâm vào Tiểu Lâm Kỳ gáy. Hầu tước liều mạng giãy giụa, có vẻ thống khổ không thể tả, điên cuồng mà kêu lên, ta nói. Thiên Dạ chậm rãi rút về huyết tuyến, Tiểu Lâm Kỳ miệng lớn thở dốc, nếu không phải là bị Thiên Dạ mang theo, đều yếu co quắp đến trên đất đi tới. Tiểu Lâm kỳ thật vất vả thở dốc lại đây, vội vàng nói, vậy thì chỉ dẫn bọn họ đi tới Tử Kinh pháo đài cổ, đi nơi nào tìm xin giúp đỡ. Dạ Đồng sững sờ, nói Tử Kinh pháo đài cổ. Cái kia không phải ở Mi Tây Trần trên lãnh địa sao? Mi Tây Trần hiện tại tổng lý huyết tộc sự vụ, tuy rằng đại quân hành tung không cách nào nắm giữ, nhưng gặp phải đại sự đi Đức Khố Lạp thì tộc cầu viện cũng không sai. Có thể cái này chỉ dẫn là từ Ma Duệ Tát Duy đại công trong miệng nói ra, liền đặc biệt quỷ dị. Thiên Dạ trên tay bỏ thêm một cái lực, quát lên tại sao muốn đi nơi đó. Tiểu Lâm Kỳ cũng rất mờ mịt, nói đây là đại công dặn dò, ta đối phó không được người, đến nơi đó tự nhiên sẽ có người đối phó. Ai, Mi Tây Trần, cái này thật không biết. Có một cái huyết tuyến từ Thiên Dạ đầu ngón tay bốc lên, Tiểu Lâm Kỳ đột nhiên giãy giụa hét dầm lên, ta thật sự không biết a. Lúc này Dạ Đồng nhạt nói, lão công tước là lúc nào tử. Thiên Dạ trên tay hơi tùng, Tiểu Lâm Kỳ nói, vừa không phải nói. Một lời của hắn thốt ra, lập tức cảm giác được huyết tuyến lại đâm vào trên da thịt, sợ đến mau mau đổi giọng, chính là. Mấy ngày trước, ai chặt đứt hắn tiên huyết cung cấp, đây là đại công ra lệnh, nếu như ta chẳng phải làm, cả gia tộc đều sẽ bị hủy diệt. Mang chúng ta đến xem liên lạc trang bị. Tốt, lần này Tiểu Lâm Kỳ mang theo Dạ Đồng cùng Thiên Dạ leo lên pháo đài tầng cao nhất quan tinh thất, ở đây, có một tòa tế đàn, chính là có thể cùng nữ vương đại điện liên lạc phương tiện. Thế nhưng hiện tại, tế đàn mặt ngoài khắp nơi bừa bộn, hết thảy nguyên lực trận pháp tất cả đều bị phá hoại, đặc biệt kiểm nghiệm cùng giám định huyết thống bộ phận bị cả khối đào đi. Tiểu Lâm Kỳ học ngoan, không giống nhau, không chờ hai người ép hỏi, chính mình lên đường, những thứ này đều là Tát Duy đại công làm, hắn lấy đi kiểm nghiệm huyết thống bộ phận, cùng với một ít ngủ say tổ tiên huyết hạch, phụ thân bởi vì còn muốn dùng để lừa dối có thể sẽ đến người, mới đưa huyết hạch bảo lưu lại đến. Dạ Đồng khẽ cau mày, nói, Ma Duệ yếu nhiều như vậy huyết hạch làm gì? Thiên Dạ cũng là không rõ, từ tình huống trước mắt đến xem, lần này hội nghị hành động khẳng định là ở Dạ Chi nữ vương đi ngủ say hậu mới khai triển. Mà Ma Duệ làm sung túc chuẩn bị, vừa phá hoại cùng khống chế hết thảy cùng Dạ Chi nữ vương liên lạc con đường, phòng ngừa ở trên hư không ngủ say Lilith nhận được tin tức, vừa trực tiếp hủy diệt hoặc là xúi dục một ít gia tộc. Chỉ là liền ngay cả Tát Duy đại công cũng không nghĩ tới, đầu tiên đụng vào Internet đến chính là Dạ Đồng cùng Thiên Dạ. Hai người bọn họ huyết mạch sức mạnh mạnh mẽ như thế, liền ngay cả huyết độc cũng không làm gì được. Chả có biện pháp gì có thể liên hệ nữ vương. Thiên Dạ hỏi, Dạ Đồng nói, thủy tổ môn cũng có thể liên lạc nữ vương đại điện, mặt khác Pass thì tộc bổn ra cũng có thể trực tiếp tỉnh lại Lilith trận pháp. Nhưng là, Mi Tây Trần, ta cảm thấy, chúng ta không thể đi Pass thì tộc bổn ra. Thiên Dạ nói, Pass thì tộc tương ứng những gia tộc này bị thẩm thấu, mà Dạ Đồng xuất thân môn La thì tộc lại cùng Pass thì tộc từ trước đến giờ không hợp. Bọn họ trực tiếp qua bên kia lộ diện, nói không chắc sẽ xảy ra tình huống gì. Dạ Đồng gật đầu, suy nghĩ một chút nói, chúng ta đi tìm hỏa chi quan nguyện Háp Buốc. Còn có lựa chọn khác sao? Thiên Dạ hỏi, nếu như ngay cả Mi Tây Trần đều không dựa dẫm được, như vậy Háp Buốc hay là cũng rất nguy hiểm. Ma Duệ mặc kệ là lừa dối hay là thật có thể lấy ra để huyết tộc tới gần Hắc Ám nguyên điểm phương pháp, hơn nữa không phục tùng sẽ chết uy hiếp, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ có thể chống cự. Dạ Đồng cũng nghĩ đến điểm này. Trầm mặc không nói. Suy tư chốc lát, nàng bỗng nhiên cả kinh, nói, không đúng. Chúng ta yếu đi vai thị tộc, Hắc Ám phúc âm Howard, Thiên Dạ suy tư một thoáng, nhớ tới cái này thị tộc thủy tổ, hẳn là tiên huyết dấu ấn trả sáng. Hắn trước đây không lâu từng có tỉnh lại tin tức, có thể ta biết hắn hẳn là ở Thiền Miên, Thiên Dạ lập tức rõ ràng, chương 196, thân tộc cùng huyết thống. Dựa theo lâu dài tới nay quy tắc, huyết tộc trong tộc sự vụ do hoạt động thủy tổ môn cộng đồng xử lý. Không phải thủy tổ cho dù là đại quân cũng phải đến Dạ Chi nữ vương trao quyền. Dù cho như Háp Buốc như vậy thắp sáng tiên huyết dấu ấn, cũng phải đến Lilith tự mình lên tiếng tán thành hắn hai đời thủy tổ quyền bính hậu, mới để Mi Tây Trần như vậy lâu năm đại quân hoàn toàn không lời nào để nói. Huyết tộc hiện nay nằm ở hoạt động kỳ hai đời thủy tổ có hai cái, Mi Tây Trần rất khả năng xảy ra vấn đề, mà Háp Buốc vẫn phụ trách thánh chiến, cùng Vĩnh Dạ hội nghị lui tới mật thiết, ở trước mắt tình thế dưới cũng là địch hữu khó phân. Hắc Ám phúc âm Howard trước đây không lâu từng có tỉnh lại tin tức, hắn cùng Thanh Chi quân vương tình huống còn không cùng. Bruno bản thân sắp tới sinh mệnh phần cuối, mà Howard không giống nhau, hắn có thể tự mình thức tỉnh, liền nói rõ đón lấy có thể duy trì một quãng thời gian tự do hoạt động. Chỉ là Howard cùng Mi Tây Trần từ trước đến giờ không hợp, lần này đều không có công khai lộ diện, như hắn lại trở lại Thiền Miên, tất nhiên sẽ trở thành Ma Duệ trọng điểm mục tiêu công kích. Bởi vì Howard tức là bất cứ lúc nào có thể hoạt động hai đời thủy tổ. Lại có hô hoán Lilith năng lực, là một cái rất lớn không thể khống nhân tố. Dạ Đồng nghĩ tới đây, trước không nghĩ ra địa phương đều có đáp án, Ma Duệ ở Mộ Quang trên đại lục làm ra đến những này nhìn như điên cuồng động tác, thật là có rất đều có thể thành công. Ma Duệ quá nửa là cơ hội nghị truy tra trong chiến tranh không làm hành vi làm yểm hộ, thuyết phục người sói cùng nhện ma đồng ý phương án hành động. Cái kia hai tộc bản thân cũng sẽ không phản đối đoạt lại huyết chỉ cùng phá hoại huyết tộc tế đàn đến suy yếu huyết tộc, mà người sói ở gần trăm năm thánh chiến chúng tổn thất nặng nề, nói không chắc chả càng tích cực một ít. Lần này ở Mộ Quang trên đại lục hành động nhiều điểm đồng thời tiến hành, lại dùng các loại thủ pháp phong tỏa liên lạc Dạ Chi nữ vương tiết điểm. Ở Thanh Chi quân vương ngã xuống, Nguy Tây Trần cùng Habburg cũng đều lập trường bất ổn tình huống dưới, lại để mấy cái trả ở trầm miên hai đời thủy tổ không cách nào thức tỉnh, mấy ngày ngắn ngủi bên trong đem nên làm toàn làm xong, phổ thông huyết tộc đều căn bản sẽ không rõ ràng đã xảy ra chuyện gì. Cho dù Dạ Chi nữ vương sẽ có một ngày tỉnh lại, sớm là đại cục đã định. Nghĩ rõ ràng này một tiết, Dạ Đồng trong mắt sát cơ lóe lên, định chung kết Tiểu Lâm Kỳ tính mạng. Nhưng Thiên Dạ nhưng ngăn cản nàng, đối với Tiểu Lâm Kỳ nói, người mới vừa nói tân trật tự là có ý gì? Tiểu Lâm Kỳ nói, Ma Hoàng bệ hạ cho rằng, tự Lê Minh phản loạn hậu, huyết tộc liền dần dần thoát ly hắc ám bản nguyên, huyết thống chịu đến ô nhiễm, bởi vậy thì có nguyên tội. Tiên huyết sông dài dần ẩn chính là chứng minh, huyết tộc cần thanh tẩy tự thân nguyên tội, quay về hắc ám nguyên điểm, mới có thể được tân sinh. Nói bậy, Dạ Đồng giận dữ, vâng, là, Tiểu Lâm Kỳ gật đầu liên tục. Thiên Dạ cũng không tâm tình hỏi lại xuống, tư tưởng thứ này rất kỳ quái, bất luận Tiểu Lâm Kỳ phản bội là sợ hãi gần ngay trước mắt tử vong, hay là thật tin tưởng Ma Duệ bộ này lời giải thích, là rất khó đan từ trong lời nói phân rõ, có thể nhỏ Lâm Kỳ chính mình cũng nói không rõ ràng đi. Thiên Dạ hướng về Dạ Đồng liếc mắt nhìn, trông thấy trong mắt nàng băng hàn, trên tay tăng lực, một cái huyết tuyến liền đem Tiểu Lâm Kỳ huyết hạch đánh nát. Các ngươi đã nói, không giết ta, có sao, ta không nhớ rõ. Thiên Dạ bỏ xuống Tiểu Lâm Kỳ thi thể, cùng Dạ Đồng nhảy ra ngoài cửa sổ, cứ thế biến mất trong bóng đêm mịt mùng. Rời đi pháo đài, Thiên Dạ cùng Dạ Đồng ở trong màn đêm cấp tốc chạy, lướt qua mặt đất núi đồi, hướng về phương xa mà đi. Trong khi đi vội, Thiên Dạ đột nhiên nói, huyết tộc đối với thân tộc cảm giác là thế nào? Vì sao lại có Lâm Kỳ như vậy nương nhờ vào Ma Duệ, không tiếc đứt đoạn mất ngủ say phụ thân tiên huyết ra hỏa? Này cùng huyết tộc không quan hệ, trường sinh loại tình thân hay là đạm bạc một ít. Nhưng cũng vẫn có. Càng nhiều vẫn là vì lợi ích cùng quyền vị chứ. Cái này Tiểu Lâm Kỳ, ta trong ấn tượng Lâm Kỳ thành viên gia tộc bên trong hoàn toàn không có liên quan với trí nhớ của hắn. Nói cách khác, anh chị em của hắn muốn so với hắn xuất sắc nhiều lắm. Nhưng là hiện tại, ngồi ở cái nhiệm gia chủ vị trí nhưng là hắn. Ở nhân trong tộc, không cũng có thật nhiều vì quyền thế lợi ích, phụ tử huynh đệ tương tàn ví dụ sao. Nghe xong Dạ Đồng giải thích, Thiên Dạ cảm giác khá hơn một chút, lại nói ta hiện tại xem như là huyết tộc sao. Tại sao cảm giác của ta cùng trước đây không cái gì không giống? Ngươi đương nhiên là huyết tộc, thuộc về nhân tộc bộ phận hiện tại đều ở Hắc Chi Thư nền tảng. Điểm này, Bruno là sẽ không lầm. Thiên Dạ có chút buồn bực, nói tại sao thân thể của ta toàn thành huyết tộc? Bruno nói, nhân tộc thân thể quá yếu đuối, ngươi lúc đó trên thực tế đã là chết rồi, chỉ có chúng ta huyết tộc thể chất mới có thể trùng mới tu bổ tổn hại, để ngươi sống lại. Mặt khác, cũng chỉ có huyết tộc có khả năng sử dụng thanh minh chi trì. Kỳ thực không cần Dạ Đồng giải thích, Thiên Dạ cũng có thể đoán được. Hắn thở dài, lắc lắc đầu. Phương xa bỗng nhiên ánh lửa lóe lên, chợt một đạo cột lửa phóng lên trời, ở ánh lửa dưới, có thể nhìn thấy một tòa pháo đài cổ chính đang thiêu đốt hừng hực, hỏa thế chi liệt, khẳng định không phải tự nhiên hình thành. Thiên Dạ cùng Dạ Đồng hỗ liếc mắt một cái, nói, này đã là tòa thứ ba pháo đài. Khoảng cách mới bắt đầu Mạc Lạp Lĩnh, còn không là rất xa chứ. Dạ Đồng hai mắt híp lại, nói, hiển nhiên cũng không phải mỗi cái gia tộc đều đồng ý đầu hàng. Làm sao bây giờ, có muốn hay không đi cứu? Dạ Đồng cắn răng, nói, không cứu. Trước tiên đi vai thị tộc lãnh địa, Thiên Dạ hướng về phương xa thiêu đốt pháo đài cổ nhìn một chút, nói, đó là Môn La lãnh địa. Ta biết, không cứu, Thiên Dạ không nói gì thêm, yên lặng theo Dạ Đồng khởi hành, kế tục chạy tới chỗ cần đến. Khoảng cách hắc ám phúc âm hao ớt vị trí vai thị tộc hạt nhân lãnh địa, còn có tương đương xa xôi một đoạn lộ trình. Trầm mặc trong khi đi vội, Dạ Đồng bỗng nhiên nói, ngươi có phải là cảm thấy, ta kể cả tộc nhân đều không cứu, rất máu lạnh. Thiên Dạ thản nhiên nói, nếu như là đế quốc, dưới tình huống này chắc chắn sẽ trước tiên dừng lại cứu viện. Howard bên kia nguy hiểm cho tới bây giờ vẻn vẹn là suy đoán, mà trước mắt nhưng là chân thực tử vong. Chỉ có đang đại chiến trên sân mới cần đối mặt chân chính lấy hay bỏ. Dạ Đồng trầm mặc chốc lát, mới nói, trường sinh loại quan niệm cùng nhân tộc cũng không giống nhau. Nhân tộc ra một cái thiên vương, nhiều nhất cũng là có thể bảo đảm một phương trăm năm bình an, nhưng là trường sinh loại lên ngôi thân vương cùng đại quân, nhưng có thể che chở toàn bộ bộ tộc mấy trăm năm thậm chí hơn 1.000 năm. Ở dài rằng giặc thời gian chúng, cấp độ sai biệt so cái gì đều trọng yếu hơn. Có thể nói như vậy, đối với toàn bộ huyết tộc vận mệnh tới nói, một cái hắc ám phúc âm ý nghĩa, phải lớn hơn quá hết thảy hầu tước tổng. Thiên Dạ nói, được rồi, ta chậm rãi lý giải một thoáng. Dạ Đồng bỗng nhiên dừng bước, Thiên Dạ đột nhiên không kịp chuẩn bị, suýt chút nữa vọt qua đầu, miễn cưỡng ở bên người nàng sát trụ. Dạ Đồng nhìn con mắt của hắn, nói, ngươi, đi thôi, đi nơi nào, Thiên Dạ có chút không hiểu ra sao. Dạ Đồng than nhẹ một tiếng, nói trung lập chi địa, song lục, có rất nhiều nơi có thể đi, thế nhưng không muốn về nhân tộc đế quốc bên kia, cũng không muốn lại trở về mộ quang. Vậy còn ngươi, ta yếu đi vai lĩnh, ta đương nhiên yếu cùng ngươi cùng đi. Dạ Đồng nhưng lắc đầu, không, này không phải ngươi chiến tranh. Ngươi cũng không phải thật sự là huyết tộc cùng ma duệ trong lúc đó cuộc chiến tranh này, chúng ta sẽ tự mình giải quyết. Bất quá, ngươi phải đáp ứng ta, dù như thế nào không thể trở về nhân tộc đế quốc bên kia. Ngươi hiện tại chỉ ít trên thân thể, đã hoàn toàn là huyết tộc. Những người kia tộc, không nhất định ngày nào đó sẽ ở sau lưng ngươi đâm trên một đao. Thiên Dạ sắc mặt nghiêm túc, hỏi, ngươi có phải là cảm giác được cái gì? Từ vừa mới bắt đầu, chúng ta cũng đã ở thất bại biên giới. Dọc theo con đường này, chúng ta trải qua lãnh địa thuộc về ba cái to nhỏ thị tộc, trong đó năm cái hầu tước gia tộc pháo đài có dị động, ba tòa đang bị phá hủy, hai tòa chắc chắn sẽ biến thành cạm bẫy. Ta nghĩ, ở hắc ám phúc âm gạo đeo pháo đài cổ, sẽ có một hồi chiến đấu chân chính đang đợi ta. Thiên Dạ nói, cuộc chiến tranh này, đã có người tham dự, cái kia cũng chính là ta chiến tranh rồi. Ngươi là lo lắng ta đối với huyết tộc có phiến diện. Quá khứ, ngươi cùng ta tộc nhân trong lúc đó dù sao có nhiều như vậy cừu hận. Thiên Dạ trầm mặc, trên thực tế, trong lòng hắn xác thực còn có một việc không nói ra. Trước khi nghe đến Háp Buốc tên thời điểm, trái tim của hắn vị trí đột nhiên bốc lên một tia thấu xương đâm nhói, tùy theo mà đến chính là ép cũng ép không được sát ý. Lúc trước Trương Bá Khiêm đi phù lục chiến trường nhìn hắn thời điểm, chỉ nói Lâm Hy Đường cuối cùng ngã xuống ở ma hoàng trong lĩnh vực. Sau đó, Vĩnh Dạ hội nghị phương diện cũng chẳng biết vì sao đối với này giữ kín như bưng, từ đầu đến cuối không có công khai thông báo, nhưng linh tinh tin tức nhưng là có. Tỷ như này bút chiến công cùng tương quan chiến lợi phẩm cuối cùng quy về huyết tộc danh nghĩa, tỷ như lúc đó ở ma hoàng trong lĩnh vực, còn có phù lục cuộc chiến Vĩnh Dạ một phương tỏa trấn thân vương Háp Buốc. Thiên Dạ không biết Dạ Đồng có hay không chú ý tới hắn trong nháy mắt đó thất thố, cũng không biết nếu như mình nhìn thấy cái thứ ở trong truyền thuyết hỏa chi quan miệng, có hay không có thể nhịn được không động thủ. Quá một hồi lâu, hai người liền như vậy đứng ở dưới bầu trời đêm, yên lặng lẫn nhau nhìn kỹ. Thiên Dạ chậm rãi nói, người sói cùng cừu hận của ta cũng không ít. Nhưng là ở Rong Lục, ta liền rõ ràng trận doanh trong lúc đó đều không nhất định không có cách nào cùng tồn tại cừu hận, càng không cần phải nói chủng tộc trong lúc đó. Trên chiến trường chính là chiến tranh, coi như có cừu hận, vậy cũng là chiến sĩ cùng cường giả trong lúc đó cừu hận, cùng bình dân không quan hệ. Nói xong lời cuối cùng, Thiên Dạ lại nói tóm lại, ta chính là không đi. Dạ Đồng bị con trai của hắn khí làm cho dở khóc dở cười, nói, người đều là không chịu nghe khuyên, vậy thì đi thôi. Hai người tăng nhanh tốc độ, đợi được sắc trời đem minh thì, đã xuyên qua nửa cái mộ quang đại lục, xuất hiện ở mét đeo pháo đài cổ ở ngoài. Mét đeo pháo đài cổ tuy rằng tên gọi là pháo đài cổ, nhưng mà quy mô khổng lồ, nhiễm nhiên là một tòa to lớn cứ điểm, thậm chí có thể nói là một tòa thành thị to lớn. Pháo đài cổ xây dựng ở tuyệt phong đỉnh chóp. Từng tòa lâu vũ hầu như bao trùm nửa cái ngọn núi. Pháo đài cổ hướng về so sánh hoãn sườn núi xây lên, một bên khác nhưng là như đao gọt giống như vách núi treo leo, phía dưới là ngàn mét thâm hẻm núi, đáy vực thì lại chảy xuôi màu đen đỏ dung nham. Bốc hơi địa hỏa khí tức là huyết tộc cùng cái khác hắc ám chủng tộc ghét nhất mùi vị, như vậy địa hỏa hẻm núi liền thành pháo đài cổ tấm chắn thiên nhiên, chỉ có cường giả cấp cao nhất mới có thể từ vùng này tiến vào pháo đài cổ. Quân đội là dù như thế nào cũng không thể vượt qua, dù cho là hội nghị trực thuộc bộ đội cũng không được. Vài thị tộc không có gặp phải thủy tổ đứt gãy, liền ở mấy ngàn năm kinh doanh dưới, từ từ đem mét đeo pháo đài cổ xây dựng thành một tòa chân chính cứ điểm, mỗi cái thành lầu, mỗi đạo trước cửa sổ cũng có thể phun ra tử vong hỏa diễm. Giờ khắc này xuất hiện ở Dạ Đồng cùng Thiên Dạ trước mắt gạo đeo pháo đài cổ, liền hiện ra chân chính chiến tranh pháo đài dáng dấp. Trong pháo đài cổ, nói không rõ ràng đến tột cùng có bao nhiêu tòa pháo đài. Mỗi thời mỗi khắc đều có hơn trăm điều hỏa lưu xả tới bầu trời, oanh kích không trung như đàn ong giống như hạm đội. Pháo đài cổ phía dưới phía ngoài xa nhất tường thành đã luân hãm, hơn nửa sụp đổ, chiến đấu ở giữa sườn núi nơi đạo thứ hai tường thành nơi triển khai, ánh lửa cùng nổ tung cũng sẽ ở đạo thứ hai tường thành hậu bên trong khu vực xuất hiện, nói rõ đạo phòng tuyến này cũng đã là tràn ngập nguy cơ. Phương xa phía chân trời, có thành chuỗi đèn đuốc, nhiều đội chuyển vận hạm chính đang tới rồi. Những này chuyển vận hạm thể tích khổng lồ, vận hành vững vàng cấp tốc, hơn nữa đặc biệt kiểu dáng, khiến người ta vừa nhìn liền biết là hội nghị trực thuộc hạm đội chuyển vận. Những này tàu chuyên chờ tới rồi chiến trường, không cần phải nói, khẳng định không phải đến trợ giúp Howard. Pháo đài cổ ở ngoài, hội nghị đại quân đã mở ra lâm thời quân doanh, lượng lớn vật tư chồng chất như núi, nhiều đội chiến sĩ ở đất trống tập kết, sau đó liền bị vùi đầu vào bên trong chiến trường. Thấy cảnh này, Thiên Dạ mới cảm nhận được chiến tranh toàn diện bốn chữ này hàm nghĩa. Thượng tầng đại lục, Vĩnh Dạ hội nghị Vĩnh Hằng đại điện đường vị trí. Vòm trời là tuyên cổ bất biến bầu trời đêm, mở ra thời đại thất tộc đồ đằng treo cao cửa lớn bên trên, vạn năm thời gian đều không có tạo thành nửa điểm hủ thực, thậm chí so với chúng nó đại biểu chủng tộc càng vĩnh cố. Bất kỳ hoạt động gì sinh linh, ở cái này kỳ tích nơi đều nhỏ bé như hạt bụi. Hapburg chạm trên không trung, nhìn về phía trước không nên xuất hiện ở nơi này hư không pháo đài, nói một cách chính xác hơn, đó là một tòa pháo đài hình thành thị hình chiếu. Thành thị bản thể kỳ thực là một cái bán vị diện, miêu định ở vị trí đó trên, liền ở nghĩ thế giới lộ ra khổng lồ hình chiếu. Tòa thành thị này đều là tường cao song tiểu nhân, nhỏ bé chiến tranh hình kiến trúc, lấy Hapburg thị lực, ở lờ mờ chúng, chả có thể nhìn thấy đường phố cùng chạm gác trên đứng thẳng các tộc chiến sĩ. Các chiến sĩ hình mạo cùng bây giờ hắc ám chủng tộc tương tự lại có sự khác biệt, huyết tộc càng cao to hơn hung mãnh, nhện ma nhưng tinh tế mà tràn ngập sức mạnh. Những kia các chiến sĩ tư thái khác nhau, nhưng lẳng lặng bất động, phảng phất động lại ở trong thời gian, lại thật giống sau một khắc sẽ tập trung vào chiến đấu. Vậy thì là bây giờ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết ma duệ siêu cấp vũ khí, chiến tranh bán vị diện. Nghị trường xuất hiện ở Hapburg bên người, cùng hắn cùng nhìn về phía trước lớn lao đồ sộ vũ khí chiến tranh. Một lát sau, nghị trưởng nói, thân vương điện hạ, có thể xuất phát, tiền trạm bộ đội đã ở 3 tiếng trước xuất phát, chờ ngài đến phong hỏa đại lục thời điểm, bọn họ hẳn là hoàn thành trạm thủ hành động. Hapburg nói, mắc các hạ, ngài hiện tại có thể nói cho ta lần hành động này chân chính mục tiêu sao? Tại sao yếu điều động như vậy vũ khí chiến tranh? Ta nhớ tới năm đó hư không cự thú thiên quỷ ở tầng dưới chót Vĩnh Dạ đại lục hiện thân, các người cũng không đem nó lấy ra. Hư không cự thú bình thường không sẽ trực tiếp công kích có người ở lại đại lục, hà tất mạo hiểm làm tức giận nó. Nghị trưởng nói, ngài lo xa rồi, lần hành động này mục tiêu xác thực chỉ là cái kia hai cái lấy nhân tộc làm chủ tụ cư tỉnh. Nghị trưởng lại suy nghĩ một chút, nói, nếu như muốn nói tại sao? Một mặt, hội nghị lần này có thể phái quá khứ bộ đội có hạn, gần như liền đủ trảm thủ hành động. Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Hapburg vẻ mặt, cười cười nói, a, ngài không cần lo lắng, không cần đánh trị an chiến, chúng ta không cần khối này trên đất tài nguyên cùng nhân khẩu, vì lẽ đó toàn này in ma chi thành đầy đủ đem nơi đó quét dọn sạch sẽ. Hapburg nghe hiểu nghị trưởng trong lời nói hàm nghĩa, trầm mặc một thoáng, nói coi như cái kia hai cái tỉnh trên danh nghĩa đã thoát ly đại tần khống chế, nhưng là như thế làm, nhân tộc thiên vương sẽ ra mặt can thiệp chứ. Hội nghị ý tứ là, nghị trưởng gật gật đầu nói, đúng, không bài trừ chiến tranh toàn diện. Nghe được bốn chữ này, Hapburg nhíu nhíu mày, cho dù có hội nghị trao quyền, đối với hắn một cái thân vương cấp tỏa trấn giả tới nói, tùy tiện ở hiện trường đem chiến tranh đẳng cấp lên tới quốc chiến, vẫn cứ là siêu hạn. Nhưng là trực tiếp ở Đại Tần đế quốc trước mặt tàn sát hai cái tỉnh nhân tộc, làm sao đều sẽ chiến tranh thăng cấp. Nghị trưởng nói, trên thực tế, nhân tộc thiên vương nhìn thấy In Ma chi thành hậu, e sợ hàng đầu cân nhắc không phải cái kia hai cái từ đế quốc tách ra đi tỉnh, mà là mặt sau chính bọn hắn bản thổ. In Ma chi thành chuyên chờ có thể không chỉ một lần phóng ra năng lực. Hapburg đột nhiên hiểu được, nghị sẽ xuất động tòa này chiến tranh bán vị diện chính là vì uy hiếp Đại Tần đế quốc, mắc các hạ. Ta cảm thấy hội nghị hẳn là cân nhắc xin mời vị nào đại quân đi tọa trấn. Nghị trưởng nói, kên bệ hạ đã phân phó, ngài có thể toàn quyền chỉ huy In Ma chi thành. Nếu như nhân tộc thiên vương nhất định phải tới thăm xem In Ma uy lực, bọn họ nên thu hoạch kinh hỉ. Hapburg không khỏi cười khổ, ma hoàng bệ hạ thật để mắt ta. Nắm giữ In Ma chi thành tương đương với nắm giữ chống lại thiên vương năng lực, tuy rằng Hapburg cũng không phải rất lo lắng cho mình ở nhân tộc thiên vương trước mặt có thể chạy hay không đi, nhưng cái quyền này hạn chỉ ít chứng minh một điểm. Hội nghị cũng không có ý định ở nhiệm vụ lần này chúng bia đỡ đạn đi hắn. Nghị trưởng nhìn theo Hapburg sau khi rời đi, bó lấy liên mũ đấu bồng, rơi xuống đất trên, hướng về nguy nga Vĩnh Hằng đại điện đường từng bước một đi đến. Chương 197, phá hủy. Mộ Quang đại lục, mét đeo pháo đài cổ dưới chiến đấu bộc lộ. Thiên Dạ tuy rằng cũng thống lĩnh quá bộ đội, nhưng đối với Vĩnh Dạ chủng tộc bên trong chiến tranh hình thức cũng chưa quen thuộc, liền nhìn phía Dạ Đồng. Dạ Đồng vẫn ở nhìn chiến trường. Nói chúng ta trước tiên đi mét đeo trong pháo đài cổ, nhìn Howard tình huống lại nói. Được, Thiên Dạ theo Dạ Đồng nhảy lên một cái, trong nháy mắt biến mất ở không trung. Mét đeo trong pháo đài cổ bộ hỗn loạn tưng bừng, từng người huyết tộc qua lại bôn ba. Mỗi cái trọng yếu miệng đường hầm đều có một tên tước vị cường giả ở duy trì trật tự, như vậy mới không có lệnh trong pháo đài cổ trật tự tan vỡ. Trong pháo đài cổ bộ nơi sâu xa, đã là ngọn núi trung ương, vẫn như cũ có thể cảm nhận được không ngừng chấn động. Đó là hội nghị chiến hạm hạm pháo ở oanh kích, ở nơi sâu xa nhất lòng núi đại điện ở ngoài, thành hàng tử tước chính dựa vào tường ngồi, đưa tay ra cánh tay, nhìn một giọt giọt tinh huyết từ thủ đoạn chúng chảy ra, rơi vào kim bôi bên trong. Mỗi khi kim bôi tích đầy không ít, liền sẽ có người lại đây lấy đi, đổ vào ở giữa cung điện nham trong ao. Nham chỉ giờ khắc này bất quá tích đầy non nửa tiên huyết, ở trong có một tiểu đoàn lóe lên ánh sáng đỏ ngòm tinh huyết. Một tên lão công tước đứng ở nham bên cạnh ao, tỏ rõ vẻ lo lắng, không ngừng nói, không đủ, còn chưa đủ. Nhanh nghĩ biện pháp làm càng nhiều nguyên huyết đến, chỉ có những này, thân vương điện hạ liền không thể lấy hoàn chỉnh trạng thái thức tỉnh. Bên cạnh hắn một tên nam tước nhắc nhở, đại nhân, trong tộc có thể điều cường giả đều ở nơi này, còn lại chư vị các hạ đều ở tiền tuyến chiến đấu. Một khi điều bọn họ, e sợ ngay lập tức sẽ bị kẻ địch xông tới. Thân vương điện hạ nhất định phải thức tỉnh. Lão công tước cắn răng một cái, rút ra hấp đao máu, liền hướng về bộ ngực mình đâm xuống. Đại điện nơi sâu xa nhất, dây nặng cửa sắt bên trong, truyền ra như dã thú thở dốc cùng rít gào trầm trầm. Hiển nhiên hắc ám phúc âm hậu ớt dĩ nhiên tỉnh lại, chính đang khôi phục. Nhưng là bên ngoài thế tiến công càng ngày càng mãnh, không chờ được đến hậu ớt hoàn toàn thức tỉnh, e sợ phòng tuyến cuối cùng sẽ bị công phá. Lão công tước rút ra hấp đao máu, mấy điểm nguyên huyết rơi vào đến nham trong ao. Có công tước nguyên huyết gia nhập, tiên huyết trung ương đoàn kia tinh huyết đột nhiên phụt lên ra ngọn lửa màu đỏ ngòm, kịch liệt lăn lộn. Yếu càng nhiều tiên huyết, lấy huyết người làm sao còn chưa có trở lại. Lão công tước quát, theo hắn tiếng gào, một tên bá tước từ ngoài điện bôn tiến vào. Nhìn thấy hắn trống trơn hai tay, lão công tước sắc mặt nhất thời đại biến. Bá tước vẻ mặt có chút dại ra, nói, đồ dự bị bên trong ao máu huyết, đều bị lẫn vào huyết độc. Cái gì? Lão công tước hầu như không thể tin vào tai của mình. Hắn một phát bắt được bá tước cổ áo, đem hắn toàn bộ nâng lên, hầu như là dán vào bá tước chóp mũi gầm hét lên, có tư cách tiếp xúc đồ dự bị huyết chỉ chính là mấy người kia, đều là trực hệ huyết thống hậu duệ. Ai sẽ ở bên trong ao máu hạ độc, cái nào tòa huyết chỉ bị hạ độc, bá tước cắn răng, nói toàn bộ. Lão công tước thân thể một trận lay động, khí tức chợt giảm xuống, nhẹ buông tay, đem bá tước rơi xuống trên đất. Bá tước vội vàng đỡ lấy lão công tước, hắn lúc này mới phát hiện lão công tước huyết hạch nơi vết đao. Mau mau lấy ra khăn vuông, đem vết thương che, sau đó phóng thích tiên huyết lực lượng nỗ lực giảm bớt vết thương. Lão công tước vừa mất đi lượng lớn nguyên huyết, giờ khắc này chính là hết sức suy yếu, kinh nộ bên dưới, liền đứng cũng không vững. Lão công tước giấy giụa nói như vậy, là bộ tộc ta trực hệ huyết duệ ở bên trong ao máu hạ độc. Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Vai diệt tộc, đến tột cùng đối với bọn họ có thể có ích lợi gì? Có thể không phải bọn họ, bá tước nói, hả? Tại sao, ngươi nói, nửa tháng trước, Pass thị tộc Boni người vinh quang hầu tước đã từng tới chơi, hắn nói dự định ở chính mình trong pháo đài cổ xây dựng một tòa thượng cổ phong cách huyết trì, muốn tham khảo chúng ta huyết trì thiết kế. Khi đó hắn đến xem chúng ta đồ dự bị huyết trì. Pass thị tộc, ngươi chắc chắn chứ, là Boni người vinh quang hầu tước bản thân không sai, ngài biết, hầu tước thể tử là Mi Tây Trần bệ hạ trực hệ hậu duệ. Hắn muốn xem chỉ là không trọng yếu như vậy đồ dự bị huyết trì. Chúng ta không cách nào từ chối yêu cầu như thế. Lão công tước sắc mặt nghiêm túc, tay ở khẽ run, tự nói tốt nhất không muốn là hắn. Bá tước không dám nói lời nào. Lão công tước hướng về đại điện nơi sâu xa liếc mắt một cái, dứt khoát nói, mang ta đi viễn cổ đại điện. Ta yếu liên lạc nữ vương bệ hạ. Bá tước cả kinh, nói, điện hạ lập tức liền yếu thức tỉnh, cần như vậy phải không? Hơn nữa lấy ngài hiện tại thân thể, tùy tiện liên lạc nữ vương bệ hạ cũng rất khó thành công. Không chờ được đến điện hạ thức tỉnh, nhất định phải lập tức đem nơi này phát sinh sự nói cho nữ vương bệ hạ. Lão công tước kiên trì, thấy bá tước còn có chút do dự, vì vậy nói, coi như đồ dự bị huyết chỉ là Boni ngươi làm ra, như vậy điện hạ chỉ là ở thiền miên, tại sao huyết chỉ huyết sẽ không đủ dùng. Bá tước không khỏi dùng mình một cái, hậu ớt thân vương trước đây không lâu vừa tỉnh quá, theo lý thuyết, hết thảy trang bị đều hẳn là bảo trì quá. Bá tước nhìn một chút lão công tước tập tễnh bóng người. Bất đắc dĩ đỡ lấy hắn ra khỏi núi Phúc Đại Điện, hướng về pháo đài tầng cao nhất đi đến. Vừa ra đại điện, tức khắc cảm giác được liên hoán không ngừng nổ tung, hành lang đỉnh chóp xì rào rơi xuống cát đá, liền ngay cả kết cấu đều là lảo đảo. Từ hành lang một bên trong cửa sổ, có thể nhìn thấy giữa bầu trời bồi hồi vô số cự hạm cắt hình, không ngừng mà hướng phía dưới chút xuống lưu hỏa. Trong pháo đài cổ, cũng có vô số nguyên lực đạn cùng cung tên kéo ánh sáng bay lên bầu trời đêm, tình cờ có một chiếc lơ lửng giữa trời hạm thiêu đốt trụy hướng về đại địa, nhưng là càng nhiều lơ lửng giữa trời hạm trả ở cuồn cuộn không ngừng tới rồi. Không trung bỗng nhiên có một bóng ma nện xuống, lão công tước biến sắc mặt, lùi về phía sau mấy bước. Chỉ nghe một tiếng nổ vang, một bộ sắt thép vận binh khoang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào đường nối. Theo cửa máy mở ra, hơn 10 danh hội nghị chiến sĩ tinh nhuệ tuôn ra, nhìn thấy lão công tước liền giết tới. Làm càn, lão công tước giận dữ, một cái vén lên đang chuẩn bị rút kiếm bá tước, chính mình tiến lên nghênh tiếp. Những này hội nghị chiến sĩ đơn giản là kỵ sĩ trình độ, tuy rằng tinh xảo trang bị cùng chuyên môn chiến kỹ để bọn họ có thể chính diện đối chiến nam tước mà không rơi xuống hạ phong, nhưng ở một tên chân chính công tước trước mặt, dù cho là hư thoát công tước, kỵ sĩ cùng tử tước đều không có bất kỳ phân biệt, tất cả đều là một trường có thể đập chết. Lão công tước tiến lên một bước, trong tay hấp đao máu huyễn ra có vài quang mang, trong nháy mắt ở mỗi cái hội nghị chiến sĩ trên người đi vòng mấy chu. Quang mang tiêu tan, những kia hội nghị chiến sĩ thân thể bỗng nhiên cắt thành mấy đoạn. Lão công tước từ hội nghị chiến sĩ thi thể chúng xuyên qua, đi tới vận binh khoang trước, dùng sức đẩy một cái, đem nặng đến mấy chục tấn vận binh khoang xốc lên, lộ ra đường nối vào miệng, lối vào. Hắn tăng nhanh bước chân, cấp tốc xuyên qua đường nối, đi tới pháo đài tầng cao nhất. Tầng cao nhất chiến đấu càng thêm kịch liệt, từng tòa vận binh khoang hạ xuống, đem pháo đài cổ đỉnh nhọn đều tạp đến sụp đổ. Đầu đầu cũng có chiến đấu, huyết tộc chiến sĩ dựa vào có lợi địa hình tử thủ. Bá tước xem lão công tước đã không cần nâng đỡ, đơn giản gia nhập chiến đấu, vì là lão công tước bổ ra một con đường. Lão công tước thẳng xuyên qua chiến trường, bồn quá một đoạn vẫn còn trong bình tĩnh hành lang uốn khúc, đi tới bên cạnh một tòa đại điện trước cửa, hắn đột nhiên nhìn thấy cửa điện bán mở, không khỏi cả kinh. Hắn vọt vào đại điện, chỉ thấy dùng để cùng nữ vương đại điện liên lạc tế đàn trước đang đứng một nam một nữ, không khỏi vừa kinh vừa sợ, nhào tới, hấp đao máu đâm thẳng nam tử hậu tâm. Nhưng mà cái kia người thân ảnh lóe lên, bỗng nhiên xuất hiện ở lão công tước bên cạnh, vững vàng nắm chặt rồi lão công tước thủ đoạn. Toàn bộ quá trình, lão công tước thậm chí đều không thấy thế nào thanh. Lão công tước ra sức giãy giụa, nhưng là tay cầm đao nhưng vẫn không nhúc nhích, đối phương sức mạnh hơn mình xa. Tuy rằng hắn vừa mất nguyên huyết, sức mạnh giảm mạnh, nhưng cũng rõ ràng, dù cho là bình thường thời điểm toàn thịnh, cũng hoàn toàn không phải người kia đối thủ. Lúc này nữ nhân quay đầu lại, lão công tước đầu tiên là cả kinh, lập tức mừng như điên, Dạ Đồng bệ hạ. Dạ Đồng hướng về hắn liếc mắt nhìn, nói Thiên Dạ, buông tay đi, đây là La Lâm công tước, là họ Uất trực hệ hậu duệ, bình thường vai thị tộc sự vụ chính là do hắn quản lý. Thiên Dạ gật đầu, buông lỏng tay ra, lão công tước lúc này mới đạt được tự do. Hắn hướng về Thiên Dạ nhìn tới, trong mắt lại là kinh úy, vừa mừng rỡ, nói, hóa ra là Thiên Dạ. Điện hạ, đối với Thiên Dạ xưng hô đúng là có chút khó khăn, Thiên Dạ rõ ràng còn không là đại quân, nhưng là vừa tùy ý ra tay, liền biểu diễn vượt xa phổ thông công tước thực lực khủng bố. Hơn nữa công tước cũng từng nghe thấy Hắc Nhật thung lũng một trận chiến, này thanh điện hạ, ngã cũng không quá đáng. Dạ Đồng nói, vì sao nơi này liên lạc tế đàn cũng bị phá hủy. Lão công tước cả kinh, thất thanh nói, cái gì? Nơi này là tầng cao nhất thủ vệ nghiêm mật nhất địa phương, hội nghị căn bản cũng không có tấn công vào quá nơi này, sao có thể có chuyện đó? Dạ Đồng hướng về bên cạnh để, lão công tước vào tới tế đàn trước, tâm bỗng nhiên mát lạnh. Đài điều khiển trên, cái kia chứa đựng tiên huyết thạch bồn, dưới đáy có thêm vài đạo không dễ phát hiện tinh tế vết rạn nứt. Này vài đạo vết rạn nứt tuy nhỏ, nhưng là đã triệt để phá hoại thạch bồn chúng nguyên lực hàng ngũ. Thạch bồn là toàn bộ liên lạc phương tiện hạt nhân trang bị, gồm cả đo lường huyết thống xứng đôi, cùng với hấp thu tinh lực, khởi động tế đàn, cùng nữ vương đại điện liên lạc công hiệu. Phá hủy thạch bồn, cũng thì tương đương với bại liệt toàn bộ liên lạc trang bị. Mà muốn sửa chữa, nhưng là không phải như vậy dễ dàng. Lão công tước đột nhiên nổi giận, quát, là ai? Là ai? Công tước tiếng gầm gừ ở toàn bộ pháo đài cổ thượng tầng vang vọng, thậm chí vượt trên nổ tung cùng tiếng la giết. Nhưng mà sự phẫn nộ của hắn cũng không có dọa lui kẻ địch, ngược lại đem ngọn lửa chiến tranh dẫn hướng về phía bên này. Bên ngoài mấy tên hội nghị cường giả dồn dập bỏ qua trước mặt huyết tộc chiến sĩ, bắt đầu tìm kiếm công hướng bên này con đường. Dạ Đồng cấp tốc nói, xem ra ma duệ hạt nhân chính là yếu đem tin tức phong tỏa ngăn cản, không cho Lilith biết. Nơi này bị phá hỏng không quan trọng lắm, họ Uất có thể trực tiếp cùng nàng liên lạc. Lúc này lão công tước nói, điện hạ vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, chúng ta đồ dự bị huyết chỉ bị huyết độc ô nhiễm, đã cũng không đủ để điện hạ khôi phục nhanh chóng tiên huyết. Nơi này vừa nhưng đã phá hủy. Vậy ta liền phải đi về, vì là điện hạ tranh thủ một điểm khôi phục thời gian. Thiên Dạ nói, được, ngươi đi đi, chúng ta còn muốn đi pass thị tộc. Dứt lời, hắn lôi kéo Dạ Đồng, bóng người liền từ từ tiêu tan. Các ngươi, lão công tước không nghĩ tới thiên giả cùng giả đồng nói đi là đi, cũng không để lại để chống đỡ cường địch ý tứ. Mặt mũi hắn do kinh ngạc biến thành thản nhiên, tự nói, cũng đúng, rõ ràng đánh không thắng trận chiến đấu, ai còn sẽ lưu lại đây. Hắn hướng phía ngoài nhìn một chút, không trung bồi hồi lơ lửng giữa trời hạm càng hơn nhiều, mà mặt đất đánh trả hỏa lực thì lại bắt đầu trở nên mỏng manh. To lớn chuyển vận hạm không ngừng đầu cái kế tiếp cái vận binh khoang. Vận binh khoang đầu tới chỗ nào, nơi nào sẽ bạo phát kịch liệt chiến đấu. Vào lúc này đã không cần lại bảo mật đặc biệt gì đường nối, lão công tước từ pháo đài cổ cánh chạy xuống, trên đường dáng trả mặc vào đâm qua một tòa phòng khách sàn gác, trực tiếp bôn trở về núi Phúc Đại Điện, sai người mang tới nguyên bộ vũ cụ cùng một chén huyết tử, ở cửa đại điện thả một cái ghế. Hắn an vị ở trên ghế, nâng chén chậm ẩm, chờ đợi chắc chắn đến kẻ địch. Chiến đấu trả ở pháo đài cổ mỗi một góc bạo phát, nhìn dáng dấp trong thời gian ngắn còn tới không được lòng núi đại điện. Thế nhưng lão công tước bỗng nhiên cảm giác toàn bộ đại điện dường như trở tối không ít, hắn đưa tay dụi dụi con mắt, nỗ lực nhìn xung quanh, chợt phát hiện trước mắt chẳng biết lúc nào thêm ra một đoàn ám sắc. Đó là thâm trầm hắc ám, hết thảy quang đều không thể xuyên thủng, hoặc từ bên trong chạy ra. Ở biến ảo chập chờn trong bóng tối, có thâm trầm mà lại làm người run rẩy khí thế khủng bố, dù cho là lão công tước, tay cầm ly cũng không tự chủ được bắt đầu run rẩy. La Lâm, trên lần gặp gỡ vẫn là 80 năm trước, làm sao mới quá khứ nhanh như vậy, người cũng đã suy yếu thành như vậy. Lão công tước chạm lên, trên mặt tất cả đều là cay đắng cùng tuyệt vọng, trong tay kim bôi thất thủ lướt xuống, ngã xuống đất, huyết tử dội một chỗ. Hắn nói, Mạt Lugia, dĩ nhiên là ngươi, ngươi lại sẽ đích thân xuất chiến, cũng thật là để mắt chúng ta vai thị tộc. Chương 198, Hắc Ám Phúc Âm, huyết tộc 12 cổ lão thị tộc một trong, làm sao coi trọng đều không quá đáng, nơi này nhưng là có Hắc Ám Phúc Âm hậu ước điện hạ đây. Liền coi như chúng ta trước đó xếp vào quân cờ đắc thủ, hắn chưa hề hoàn toàn khôi phục, có thể một cái lên ngôi thân vương dù cho không ở hoàn toàn trạng thái, e sợ cũng không phải bình thường công tước có thể ứng đối. Vạn nhất bị hắn đào tẩu, ngày sau chính là phiền toái lớn. Vì lẽ đó, ta vẫn là tự mình đến đúng lúc. Mạt Lugia hướng về trong đại điện liếc mắt một cái, âm lãnh nói, xem ra những kia quân cờ làm rất tốt. Thật không nghĩ tới, luôn luôn lấy huyết thống ràng buộc mạnh nhất mà tự hào huyết tộc, bên trong cũng sẽ xuất hiện người phản bội. Lão công tước cắn răng, rút ra trường kiếm, quát lên, muốn đi vào, liền từ thi thể của ta trên bước qua đi thôi. Hoàn toàn không có cần thiết, ngươi quá suy nhược. Mạt Lugia tùy ý vung tay xuống, lão công tước liền bị một đạo vô hình cự lực đánh bay, tàn nhẫn mà đánh vào đại điện trên vách tường ngất đi. Hắn vì tỉnh lại Howard, mất đi lượng lớn nguyên huyết, liền ma duệ đại quân một cái đều không chống đỡ được. Mạt Lugia đi vào đại điện, hoãn nói, Howard, ngươi còn không chịu đi ra không? Đại điện nơi sâu xa, dày nặng sau đại môn thở dốc cùng tiếng gầm gừ đột nhiên đình chỉ, một đạo ám sắc uy thế từ từ mở rộng, bao trùm toàn bộ đại điện. Một cái uy nghiêm lớn lao thanh âm vang lên, Mạt Lugia. Ngươi đây là muốn bốc lên chiến tranh toàn diện sao? Chiến tranh đã bắt đầu rồi. Hắc ám một trận phun trào, đại điện cự cỗ tức khắc như bị bàn tay vô hình nắm chặt, bị trực tiếp kéo xuống, vung ra một bên. Bên trong điện chúng, một bộ quan tài cổ đã dựng thẳng lên, nắp quan tài từ từ mở ra, từ bên trong truyền ra ho ướt âm thanh, lúc nào, Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức danh môn cũng biến thành như vậy thô lỗ. Quay chung quanh ở Mạt Lugia quanh người hắc ám không hề bị lay động, lạnh nhạt nói, cái nghi vấn này, có thể chờ ngươi trở về tiên huyết sông dài thời điểm lại đi từ từ suy nghĩ đi. Quan tài đồng nắp quan tài đột nhiên bị nổ ra, đập về phía Mạt Lugia. Thế nhưng Mạt Lugia chỉ là phân ra một đoàn hắc ám, đón nhận đập tới nắp quan tài. Nắp quan tài một đi vào hắc ám, tức khắc tan rã, cứ thế biến mất. Loại thủ đoạn này liền không muốn xuất ra đến rồi, làm đã từng hắc ám phúc âm, trở về tiên huyết sông dài thời điểm cũng có thể có ít nhất tôn nghiêm mới đúng. Mở ra trong quan tài đồng, đang nằm một cái huyết tộc ông lão, hai tay hắn ôm ấp trước ngực, như trước duy trì ngủ say tư thế. Toàn thân hắn khô gầy, tuy rằng không phải chân chính ngủ say thì hình như bộ xương, nhưng so với hoàn toàn khôi phục thì hình thái no đủ cũng còn có hiện ra chênh lệch. Hiển nhiên, Howard căn bản chưa hoàn thành thức tỉnh khôi phục quá trình. Mạt Lugia một tiếng cười gằn, nói, đều nói huyết tộc lên ngôi thân vương có không kém gì đại quân thực lực, người cũng từng có chính diện đối chiến đại quân ghi lại. Hiện tại ta ngã, cũng muốn nhìn một chút, bộ dáng này ngươi, thực lực còn sót lại mấy phần 10. Howard mở hai mắt ra, từ trong quan tài đi ra, động tác rõ ràng còn có chút chúc chắc. Hắn từ phía sau đưa ra một thanh kiếm lớn, chậm rãi giơ lên nói, các ngươi đã liên ít nhất danh môn mặt mũi cũng không muốn, vậy cũng không có gì để nói nhiều. Nữ vương bệ hạ, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho các ngươi tội. Dứt lời, trong đại điện đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, Hao Ướt thân thể bành trướng, dường như thổi khí giống như nhô lên, khí tức thẳng tắp tăng lên trên, ở phàn đến chỗ cao nhất thì, Phương quát to một tiếng, trong tay đại kiếm chui kiếm nơi bảo thạch thắp sáng, bắn ra vô số tinh lực, quấn quanh ở Hao Ướt trên người. Mạt Lugia gầm lên giận dữ, hắc ám ngưng tụ, hóa thành nhiều chuôi trường mâu, trong nháy mắt bay vụt đại điện các nơi, vững vàng đinh nhập vách tường. Hao Ướt thân ảnh biến mất, chợt toàn bộ đại điện chấn động kịch liệt, hắn xuất hiện ở điện đỉnh, mạnh mẽ đánh vào một mặt do thâm trầm hắc ám ngưng tụ thành trên vách tường. Hắc bích phá nát, mà Hao Ướt cũng đẩy trở về. Đại điện ở ngoài, rất nhiều huyết tộc bỗng nhiên ngã xuống, miệng mũi chúng chảy ra tiên huyết, hiển nhiên là không sống nổi. Vừa đó là Hao Ướt cùng Mạt Lugia trực tiếp giao phong, sức mạnh va chạm sản sinh gợn sóng, cũng không phải phổ thông huyết tộc chiến sĩ có thể chịu đựng được. Hao Ướt trở lại ở giữa cung điện, hơi thay đổi sắc mặt, nói cấm vực chim mâu. Các ngươi liên hội nghị thánh khí đều lấy ra rồi. Mạt Lugia nói, này có cái gì, kinh mộng không phải như thế ở các ngươi huyết tộc trong tay. Bất quá không tốn thời gian dài, ba thánh khí đều sẽ quy về ma hoàng bệ hạ. Ngươi vẫn là tỉnh điểm khí lực, không nên nghĩ đào tẩu tốt. Hao Ướt hơi thay đổi sắc mặt, cấm vực chi mâu có động lại lực lượng không gian, là tất cả tương tự với hư không lấp lóe loại hình xuyên toa bỏ chạy năng lực khắc tinh. Mạt Lugia có cái này thánh khí ở tay, chả ở lòng núi đại điện loại này địa hình bên trong ngăn chặn Hao Ướt, Hao Ướt dù cho là hoàn toàn thức tỉnh trạng thái đều rất khó thoát thoát. Hao Ướt nổi lên cười khổ, hoãn nói, xem ra các ngươi vì giết ta, vẫn là dưới không ít công phu. Một vị lên ngôi thân vương ngã xuống, có thể để cho huyết tộc trong vòng trăm năm khó để khôi phục nguyên khí, bất luận trả giá bao nhiêu đời giới, đều là đáng giá. Được, vậy thì một trận chiến đi, để ta xem một chút Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ, có gì đặc biệt bản lĩnh. Mạt Lugia nhìn chu vi, thản nhiên nói, nơi này làm chiến trường, thực sự là lại không quá thích hợp. Đang khi nói chuyện, Mạt Lugia hắc ám hóa thành một bàn tay lớn, vẻn vẹn là nắm tay một động tác, liền làm cả pháo đài cổ chấn động. Khủng bố ma khí gợn sóng cùng uy thế trong nháy mắt lệnh số lượng hàng trăm huyết tộc biến thành thi thể. Hao Ướt cảm giác được huyết thống liên kết chúng chuyển tới khí thức tử vong, vừa giận vừa sợ, quát lên, Mạt Lugia. Người liền ít nhất tôn nghiêm cũng không muốn sao, tử ngược lại đều là huyết tộc, vừa vặn cùng nhau thanh lý. Mạt Lugia cười gằn, đại quân cấp chiến đấu, dù cho là mét đeo pháo đài cổ cũng không gánh vác được, một trận đại chiến hạ xuống, pháo đài cổ hơn nửa hóa thành phế tích. Mạt Lugia ra tay phương thức. Không những không có một chút nào kiêng kỵ đại lục mặt ngoài thu lại, trái lại càng thêm trắng trợn không kiêng dè. Đã như thế, ở trong pháo đài cổ sinh hoạt cùng chiến đấu mấy vạn huyết tộc, e sợ đều sẽ bị trở thành vật hy sinh. Những thứ này đều là Hao Ướt huyết duệ hoặc con dân, để hắn làm sao không nộ. Mạt Lugia nói rõ là muốn cho Hao Ướt khó có thể ra tay, do đó lại tăng phần thắng. Chuyện này thực sự có chút làm người khinh thường, nhưng là chuyện đến nước này, Hao Ướt cũng bó tay hết cách. Hao Ướt lần thứ hai giơ lên cao đại kiếm, nói, nữ vương bệ hạ tất sẽ trừng phạt ngươi chờ tội nhiệt. Lời này ngươi đã nói rồi hai lần. Hao Ướt không để ý tới Mạt Lugia trào phúng, hết sức chuyên chú niệm tụng cái gì, chờ tinh lực trên không trung ngưng tụ thành một tờ tín chỉ, trên giấy hiện lên tảng lớn phù ngữ văn tự. Toàn bộ tinh lực lóe lên một cái rồi biến mất, chu vi cấm vực hắc bích càng là đối với nó hoàn toàn không có tác dụng, liền phảng phất đưa thân vào một không gian khác. Lập tức tinh lực giấy viết thư xuyên thấu hắc bích. Ở trong hư không đi xa. Hướng về nữ vương đại điện tin tức đưa ra, Hao Ướt nhưng không có một chút nào cao hứng, mà là nghi hoặc mà nhìn Mạt Lugia. Toàn bộ trong quá trình, Mạt Lugia đặc biệt bình tĩnh, tức chưa ngăn cản, cũng không có quấy rầy, liền như vậy nhìn Hao Ướt đem tin tức thả ra, chả ồ một tiếng nói, huyết hà chi thư hóa ra là bộ dáng này, đến tiêu hao ngươi không ít tiên huyết lực lượng chứ. Ngươi tại sao không ngăn cản? Tuy rằng không cho là Mạt Lugia có thể cản đến dưới huyết tộc thủy tổ độc nhất đưa tin phương thức. Hao Ướt vẫn là không nhịn được hỏi một câu. Mạt Lugia trầm thấp cười, tại sao muốn ngăn? Tin tức ở trong hư không tiến lên cực nhanh, là không cách nào lấy thông thường tốc độ khái niệm đến tính toán, ở Hao Ướt dự tính chúng, liền hai câu này công phu, dĩ nhiên hẳn là tiếp cận nữ vương đại điện. Nhưng mà đúng vào lúc này, này nói tin tức cùng Hao Ướt liên hệ đột nhiên biến mất rồi. Tin tức biến mất trong nháy mắt tặng lại trở về tin tức, đã đủ khiến Hao Ướt biết rất nhiều chuyện, hắn thay đổi sắc mặt, nói, Mi Tây Trần. Mạt Lugia cất tiếng cười to, có vô quang quân vương ở, các ngươi còn muốn đem tin tức truyền cho nữ vương. Hắn vì sao phải phản bội nữ vương, phản bội huyết tộc. Hao Ướt vừa kinh vừa sợ, Hao Ướt lập tức đem ý thức chìm vào tiên huyết sông dài, phát sinh thủy tổ triệu hoán, muốn nhìn một chút là còn có hay không những người khác tỉnh. Nhưng mà huyết hà mặt ngoài bình tĩnh như một chiếc gương, hắn phát sinh triệu hoán như một viên hòn đá nhỏ, ở trên mặt kiếng chỉ vượt lên rồi hai lần, liền hoàn toàn biến mất, như chưa từng tồn tại. Cái này, chờ ngươi trở về tiên huyết sông dài hậu, lại nghĩ cách hỏi hắn đi. Mạt Lugia lấy hắc ám ngưng tụ ra tứ thanh trường kiếm, phủ với trước người, chợt như kinh điện giống như hướng về Howard chém tới. Howard hừ một tiếng, bốc lên đại kiếm, lấy nhẫn nhụy cực điểm kiếm kỹ đem bốn cái hắc ám trường kiếm từng cái mở ra. Chỉ là mỗi mở ra một chiêu kiếm, hắn sẽ không tự chủ được lui về phía sau không ít. Mạt Lugia cười dài một tiếng, nói, hiện tại chính là ngươi trở về tiên huyết sông dài thời điểm rồi. Lần này, có tới hơn 10 thanh trường kiếm ngưng tụ, vòng kế tiếp thế tiến công sẽ vô cùng cuồng bạo. Trong phút chốc, vô số hắc ám trường kiếm bắn ra, chém bay Howard. Mạnh như hắc ám phúc âm, trong mắt cũng hiện ra tuyệt vọng. Hắn chỉ là dựa vào thủy tổ tôn nghiêm, liều mạng mà chặn lại đón đỡ, gắng đạt tới chiến đấu đến thời khắc cuối cùng. Đang lúc này, hai vị cường giả cấp cao nhất trong tai bỗng nhiên bắt lấy một tiếng vang giòn, đó là cấm vực chi mưu hắc bích phá nát âm thanh. Lập tức tối tăm đại điện bị một đạo phù mộng giống như hào quang thắp sáng. Này nói sán lạn ánh đao, Mạt Lugia cùng Howard đều hết sức quen thuộc, ai cũng không nghĩ ra nó sẽ xuất hiện ở đây. Kinh mộng, lấy thánh khí đối với thánh khí, nhưng là cấm vực chi mưu cũng không lấy trình chiến tăng trưởng, kinh mộng lại là tụ lực với một điểm, vì lẽ đó trong nháy mắt liền phá tan một mặt hắc bích, chém về phía Mạt Lugia. Mạt Lugia chấn định như hằng, trầm giọng quát lên, lớn mật. Hắn hắc ám ma khí hóa thành cự trưởng, một cái cầm hướng kinh mộng ánh đao. Mạt Lugia dù sao cũng là Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức chi chủ, ngang dọc vĩnh dạ mấy trăm năm đại quân, dù cho yếu phân lực duy trì cấm vực chi mâu vận chuyển, đồng thời còn ở đánh mạnh Howard, vừa nhìn thấy kinh mộng chém tới thanh thế, liền dám ra tay gắng đón đỡ. Ánh đao hạ xuống, hắc ám bàn tay khổng lồ cơ hồ bị chia ra làm hai, nhưng là ánh đao cũng là cung dương hết đà, rơi vào trong bóng tối, liền cấp tốc tan rã. Mạt Lugia xoay người, bỗng nhiên ở một đôi mắt đồng chúng nhìn thấy chính mình. Ở cặp kia giống như huyết hổ phách giống như trong con ngươi, chiếu ra không chỉ là một đoàn hắc ám, còn có trong bóng tối Mạt Lugia chân thân. Mạt Lugia kinh hãi, hắn quanh người hắc ám liền như vĩnh nhiên chi diễm trắng xám chi hỏa, kỳ thực là do ma khí hóa thành, làm sao sẽ bị nhân dễ dàng như thế nhìn thấu. Trong con ngươi, Mạt Lugia bóng người bỗng nhiên xuất hiện vết rạn nứt, chợt hóa thành vô số mảnh vỡ. Mạt Lugia chỉ cảm thấy ma hạch như tao đòn nghiêm trọng, hắc ám đột nhiên tản ra, càng đánh tan non nửa, mơ hồ lộ ra chân thân đường viền. Hủy diệt chi đồng, Mạt Lugia tiếng kêu chưa lạc, chợt thấy một đạo hàn ý tự đáy lòng nơi sâu xa nhất mà sinh, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Đây là ngã xuống nguy cơ dấu hiệu. Mạt Lugia quay đầu, chỉ thấy thiên giả đang đứng ở cách đó không xa, cánh ánh sáng chính hòa vào long táng, cùng với hóa thành một thể, chợt một viên cực nóng cực điểm nguyên lực bắn bay ra nòng súng. Ở này viên nguyên lực đạn chu vi, chả bay lượn một mảnh hắc vũ. Trong chớp mắt, Mạt Lugia đã nghĩ đến cái kia trận chiến cuối cùng một thương. Nhát thương kia tuy rằng xạ hướng về bầu trời, nhưng là uy lực đã làm hắn khắc sâu ấn tượng. Nhưng giờ khắc này chân chính đối mặt một thương này, dù cho này viên nguyên lực đạn liền bản chất mà nói cùng thiên vương đạn vẫn là hơi kém, Mạt Lugia vẫn là phát hiện, cùng ngày chính mình vẫn là đánh giá thấp một thương này uy lực. Nguyên lực gảy tại Mạt Lugia nhìn thấy chớp mắt đến, một tiếng như sấm nổ trong tiếng gầm giống tức giận, hết thảy cấm vực chi mâu hắc bích vỡ nát tan tành. Bất quá bóng màu nát tan mà chưa tán, hầu như ngay lập tức sẽ lại đang Mạt Lugia trước người gây dựng lại thành một mặt tân hắc bích. Chỉ là tầng này hắc bích dễ dàng sụp đổ, chỉ thoáng cản chặn cái kia viên nguyên lực đạn thế đi. Lập tức Mạt Lugia quanh người hầu như hết thảy hắc ám tất cả đều đánh về phía cái kia viên nguyên lực đạn, đem bao vây ở bên trong. Nguyên lực đạn rốt cục nổ tung, thần hy khải minh hóa thành thuần túy nhất ánh sáng và nhiệt độ, trong phút chốc đem hắc ám bốc hơi hầu như không còn. Mà cái kia mảnh nho nhỏ hắc vũ thì lại từ trong bóng tối xuyên ra, đi vào Mạt Lugia thân thể. Mạt Lugia rên lên một tiếng, một đôi ưng mục tử nhìn chòng chọc thiên dạ, sát cơ nùng đến cơ hội yếu tràn ra tới. Bị một tên công tước kích thương, đối với hắn mà nói, thực là vô cùng nhục nhã. Mạt Lugia hô hấp như lôi, một cái hô hấp trong lúc đó hắc ám lại đang quanh người sống lại, đem thân thể của hắn dần dần che đậy. Nhưng là giờ khắc này cũng không khe hở để Mạt Lugia tìm thiên dạ tính sổ, ở hắn phía trước. Kinh mộng cùng đại kiếm trả ở một khắc không ngừng mà phát động thế tiến công. Thiên giả nhưng là nhíu nhíu mày, không nghĩ tới như vậy một thương, lại còn chỉ là thương tổn được vị này Mai Tư Phỉ Nhĩ Đức gia chủ, vẫn chưa làm hắn mất đi sức chiến đấu, hắc ám đại quân quả nhiên cường hãn. Vào lúc này Mạt Lugia bị luân phiên suy yếu, chính là tuyệt hảo thời cơ, chỉ là thiên giả trong tay đã không có thần hy khải minh ngưng tụ nguyên lực gảy. Thời cơ chiến đấu nháy mắt liền qua, thiên giả không chút tì vết suy tư. Đem tân sinh hỗn độn nguyên lực truyền vào long táng, hóa thành một viên trước đây chưa từng thấy nguyên lực đạn nổ ra. Này viên nguyên lực đạn cũng không lừng lấy uy thế, cũng không có đủ loại làm người không rét mà run khí tức, nó liền mang theo một điểm quái lạ mùi vị, xuyên thấu hắc ám, đi vào Mạt Lugia thân thể. Mạt Lugia ngẩn ngơ, đột nhiên quanh người hắc ám như tuyết ngộ diễm dương, trong nháy mắt tiêu tan hơn nửa. Hắn thay đổi sắc mặt, hét lên một tiếng, càng có một ít kinh nộ gặp nhau mùi vị. Sau đó một tiếng nổ vang, Mạt Lugia trực tiếp pha xuyên lòng núi, biến mất ở dưới màn đêm ngọn lửa chiến tranh chúng. Mạt Lugia dĩ nhiên chạy trốn, Howard hầu như không thể tin được con mắt của chính mình. Chương 199, viên dấu ấn thứ 13. Dạ Đồng ngắn gọn giới thiệu, vị này chính là hắc ám phúc âm Howard điện hạ, hắn là thiên dạ. Bên ngoài chả ở chiến đấu, ta trước tiên đi xử lý một chút. Lập tức nàng liền rời đi đại điện, biến mất ở ngoài cửa sổ. Mạt Lugia tuy đã lui đi, nhưng hắn đi được quá nhanh, bên ngoài hội nghị quân đội thế tiến công vẫn như cũ mãnh liệt. Dạ Đồng yếu đi giải quyết đi hội nghị đốc chiến cường giả, lấy trực bắn chúng quân phương thức bước lui hội nghị bộ đội. Nàng vừa đi, trong đại điện liền còn lại Howard cùng thiên dạ, trong lúc nhất thời bỗng nhiên có chút lúng túng. Thiên dạ liền phát hai thương, dọa lui Mạt Lugia, giờ khắc này chính là suy yếu thời gian, dựa lưng ở trên vách tường, hai mắt buông xuống, có chút buồn ngủ dáng vẻ. Mà Howard nhưng là còn chưa hoàn thành thức tỉnh quá trình, liền bị ép đón đánh đại địch, áo rách quần manh, hình như bộ xương. Trong đại điện thật giống mới vừa trải qua bão táp bừa bãi tàn phá, hết thảy vật đều tán lạc khắp mặt đất. Howard tằng hắng một cái, nói cuối cùng nhát thương kia, ta có chút không hiểu được. Loại kia nguyên lực, dường như ta xưa nay đều chưa từng nhìn thấy. Ta nóng ruột, vốn là nên dùng thần hy khải minh lê minh nguyên lực. Đáng tiếc vẫn chạy đi, chỉ kịp làm một phát thực thể đạn. Thiên dạ đàng hoàng nói, đại quân kẽ hở cũng không dễ dàng chảo, nếu không có ở đại điện như vậy chật hẹp trong hoàn cảnh, thiên dạ lại vẫn nằm ở huyết thống ẩn núp trạng thái chúng, cái kia hai thương sẽ không đánh cho thuận lợi như thế. Howard suy tư, nói ta bắt đầu không có cảm giác đến loại kia nguyên lực lớn bao nhiêu uy lực, khả năng hay là bởi vì trước đây chưa từng thấy đi. Nhưng nhìn Mạt Lugia phản ứng, mặt sau nhát thương kia uy lực tựa hồ so với thần hy khải minh còn muốn lớn hơn. Thực sự là khó mà tin nổi. Hai người hàn huyên thời gian nói mấy câu, bên ngoài hội nghị bộ đội thế tiến công bỗng nhiên chậm lại, một chiếc lơ lửng giữa trời chiến hạm phun ra hừng hực ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt trụy hướng về đại địa, còn lại chiến hạm thì lại dồn dập quay đầu, thoát ly chiến trường. Những kia chả ở trong pháo đài cổ chiến đấu chiến sĩ thì lại tất cả đều bị bỏ xuống, chờ đợi bọn họ chỉ có một con đường chết. Dạ Đồng lại xuất hiện ở bên trong cung điện, y giáp trên có bao nhiêu tổn hại chém ngân, bên gáy đều xuất hiện một cái tinh tế miệng máu. Bất quá nàng khí thế còn đang ứng không có gì đáng ngại. Đốc chiến Feli đại công bị ta đánh đuổi, hắn đại khái yếu tĩnh dưỡng cái mấy chục năm mới có thể tái chiến. Howard điện hạ, người cho tộc nhân giao cho một thoáng chuyện về sau, chúng ta liền đi đi.